Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 193, Đại Hải câu chuyện không nội dung 1. Lúc này trong không gian, Lý Duyên Tỷ chờ từ sớm, khi Bách Hợp xuất hiện, anh nhẹ gật đầu, chúc mừng cô, nhiệm vụ đã hoàn thành. Có thể bằng chính năng lực bản thân đấu thắng cô gái có hệ thống, Lý Duyên Tỷ vốn cảm thấy Bách Hợp có khả năng thất bại, thế mà ngoài dự liệu Lý Bảo Xu lại chết. Tuy đến cuối, nguyên chủ thấy hoàng đế không chuyên sủng nàng, cũng không có khiến y đau khổ, nên chưa mãn nguyện lắm, nhưng Lý Duyên Tỷ cũng không nói cho Bách Hợp những lời này, anh chỉ hỏi, giờ cô muốn tôi tăng một điểm vào đâu? Dù Bách Hợp đoán được mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chính tai nghe Lý Duyên Tỷ nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi do dự, trong nhiệm vụ này, có lẽ cô bị nguyên chủ ảnh hưởng đôi chút. Nghĩ đến lúc đối mặt với Tề Ngự Phong lại phải cúi người nịnh nọt cho nên mới có cảm giác không kiên nhẫn kỳ quái, như vậy thật không tốt, nếu có tí sai sót thì có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Lý Duyên Tỷ đã từng nói qua điều này là do tinh thần, cũng có thể điểm võ lực của mình bây giờ quá thấp, cứ thấy điểm của thuộc tính này không đủ dùng. Cô không khỏi nhớ tới hệ thống của Lý Bảo Xu, hình như giá trị thuộc tính kia như không cần tốn tiền, hơn nửa năm thì tăng đến mức mắc, việc này cũng giống như mình làm rất nhiều nhiệm vụ vậy mà hiện tại hầu hết các thuộc tính tương đối thấp. Tôi muốn thêm tại tinh thần, Bách Hợp vẫn quyết định cắn răng tăng mục này. Mặc dù chỉ số võ lực cao sẽ giúp cô luyện võ thần tốc nhưng nếu là từ từ thì thời gian mấy năm cũng có thể luyện thành, bởi vậy chần chừ trong chốc lát cô vẫn quyết định thêm điểm mục tinh thần. Được. Lý Duyên Tỷ lên tiếng, trong tinh không lần nữa xuất hiện tư liệu của Bách Hợp. Giới tính, nữ có thể biến đổi giới tính. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21, trí lực 64 mắc 100 điểm, dung mạo 64 mắc 100 điểm, thể lực 62 mắc 100 điểm, võ lực 32 mắc 100 điểm, tinh thần 19 mắc 100 điểm, danh vọng 16 mắc 100 điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật. Sở trường, chủ nghệ trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái. Mị lực 34 mắc 100 điểm. Cất giữ tình yêu của thi vương, chúc phúc của thánh nữ, trái tim của thiên sứ, lời hứa hẹn của long vương. Ngoại trừ dung mạo và mị lực, các chỉ số thuộc tính còn lại không tăng, không được thưởng nhiều như nhiệm vụ trước. Nhưng Bách Hợp cũng biết lần ấy là ngoại lệ, nên đổi thành thỏa mãn, suy nghĩ một chút về hứa hẹn của long vương, cô nhìn Lý Duyên Tỷ một cái. Hứa hẹn của Long Vương trong phần cất giữ của tôi câu hỏi còn chưa nói hết, Lý Duyên Tỷ khẽ gật đầu, tôi cho là cô sẽ không hỏi. Đây là lời hứa kinh hà Long Vương tặng cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đó là thuật thi vân triệu lôi kêu mưa gọi sấm và có thể sử dụng trong khi làm nhiệm vụ, nhưng mỗi lần thi triển sẽ mất một thứ coi như là trả phí, dù sao tinh thần lực của cô cũng không cao. Lý Duyên Tỷ nói xong, nhìn Bách Hợp có vẻ không hiểu lắm, liền giải thích cho cô. Giống như trong nhiệm vụ vừa rồi, nguyên chủ sớm qua đời vậy. Nếu như tinh thần lực không đủ, có khả năng cái giá bỏ ra chính là tính mạng mình. Trong lòng Bách Hợp cảnh giác vội vàng gật đầu, lúc này càng thêm kiên định cùng với quyết tâm về việc làm mắc mục tinh thần. Nhiệm vụ tiếp theo cô nên cẩn thận, Lý Duyên Tỷ ẩn ý nói. Không giống như trước hỏi thăm Bách Hợp có muốn nghỉ ngơi không, bỏ lại một câu như vậy, bóng của anh liền biến mất. Trong lòng Bách Hợp dùng mình, đang muốn mở miệng ý thức lại rất nhanh biến mất. Lần thứ hai tỉnh lại có vẻ như cô đang nằm trên một vật đang đong đưa. Chưa vội tiếp thu nội dung câu chuyện, cô nhớ đến lời nói khó hiểu trước đó của Lý Duyên Tỷ. Hai người cũng coi là quen biết một thời gian dài, cô biết rõ Lý Duyên Tỷ không phải người vô cớ nói nhảm, anh đã nói như vậy thì chứng tỏ nhiệm vụ lần này rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Một lượng lớn tình tiết bắt đầu tràn ra trong đầu, lúc này đầu Bách Hợp đau đến muốn nứt ra, còn chưa mở mắt đột nhiên sau đầu truyền tới một trận đau nhức dữ dội. Bốp một tiếng, bị người đánh một gậy lên đầu, khiến cô chưa kịp rên một tiếng đã ngất đi. Đợi đến khi Bách Hợp lần nữa mở mắt, trừ việc nhận được chút ký ức ít đến đáng thương, đầu cô trống rỗng. Chỉ biết rằng thân thể này tên là Úc Bách Hợp cùng với ấn tượng mơ hồ về ba ba mặc quần áo màu trắng, thì không còn gì khác, chắc là do lúc trước đang tiếp nhận trí nhớ lại bị người đánh bất tỉnh. Bách Hợp nghĩ tới đây, không khỏi tức đến mức muốn cào tường, đây đã là lần thứ hai rồi. Lần đó tại bệnh viện tâm thần cô bị bất tỉnh, sau không biết được nội dung thì cũng thôi đi, chỉ ít cô có được toàn bộ ký ức trước đấy của nguyên chủ, còn tình cảnh như mất trí nhớ bây giờ khiến Bách Hợp cảm thấy rất không tốt, lúc này sắc mặt liền khó coi. Bốn phía đều đen kịt, hình như cô đang dẫm trên sàn gỗ, hơn nữa không giống với mặt đất, vì ở dưới chân có sự dao động rất rõ, trong lòng Bách Hợp phỏng đoán chắc là mình ở trên xe ngựa. Cô đưa tay sờ bốn phía, bỗng bên cạnh một bàn tay lớn có vết chai bắt lấy tay cô chủ nhỏ, ngài có khỏe không? Giọng nói kia vừa khàn vừa trầm thấp, sau khi hỏi xong lại ho hai tiếng, lão nô vô dụng, hôm nay không bảo hộ được cô chủ, trên thuyền có hai kẻ là pháp sư, một là kiếm sĩ, người chớ bại lộ thân phận. Bách Hợp nghe được hai chữ trên thuyền, nét mặt lập tức có chút khó coi, khó trách ở nhiệm vụ này cô cảm thấy chóng mặt kinh khủng, ngay sau đó trong đầu truyền đến cảm giác như bị chi chít kim đâm vậy. Lão nô tiếng nói khàn khàn nói xong lời này, dường như sau đó không nhịn được nữa, ho khan mấy tiếng, rồi không còn hơi thở nữa. Bác Úc, Bách Hợp hô cái tên này theo bản năng, nhưng giọng nói kia lại không đáp lại cô, bốn phía yên tĩnh đến chết lặng. Cô không nhịn được lại duỗi tay sờ lên ngực mình, lại thấy một vùng bằng phẳng, trong lòng liền kinh hãi kinh ngạc và sợ hãi, lại mò mò xuống phía dưới bụng, biết được thân thể này chính là một bé gái thì trong lòng mới thở nhẹ một hơi. Bởi vì không nhận được trí nhớ, nên cô không biết hiện giờ mình bao nhiêu tuổi, cũng không hiểu mình đang ở thế giới nào, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân tìm tòi. Ngực cô bằng phẳng, xem ra không lớn lắm, tóc hơi dài, đã đến bên hông rồi, tóc xoăn nhẹ mà mềm mại. Cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi dài tay, Bách Hợp có chút không sờ ra được chất liệu này, cảm giác có vẻ nhám, dưới thân mặc quần dài và rộng, coi cách ăn mặc này, không giống như tiến vào câu chuyện cổ đại. Đang lúc cô mắng người đánh mình bất tỉnh ở trong lòng đến mức phun máu chó đầy đầu. Đột nhiên có người mở tấm ván trên đỉnh đầu ra, trên ấy xuất hiện một người để râu quai nón, bịt một bên mắt, do đang ở trong bóng tối, lại đối diện với ánh sáng, Bách Hợp không tự chủ nhắm mắt lại. Lão đại, pháp sư kia chết rồi. Người đàn ông trung niên kêu lớn một tiếng, tiếng rất to, ngay sau đó một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bách Hợp chỉ cảm thấy như có một số người vây quanh trên đầu, cố gắng sức co tròn người lại, một cánh tay cường tráng mạnh mẽ so với đùi cô còn to hơn với xuống dưới, túm lấy quần áo của cô rồi xách ra ngoài, con nhãi này còn chưa chết. Giết nó đi, có người hét to một tiếng, rồi lại có người nói, ném ra làm mồi cho hải hoàng thú. Câm miệng. Người đàn ông trung niên có mái tóc dài, màu hạt dẻ quát một tiếng, khuôn mặt hắn âm trầm, mũi ưng, quan sát trên dưới Bách Hợp vài lần, nhóc con, biết nấu cơm không? Lúc này, một chút năng lực tự vệ Bách Hợp cũng không có, rất sợ mình bị giết, nhìn tướng mạo đám người này thật không giống người lương thiện, cô vội gật đầu, cố tỏ ra vô hại, tôi biết nấu cơm. Trên thuyền còn thiếu một đầu bếp, nếu mày biết làm thì giữ lại, còn không, bọn tao không nuôi đứa vô dụng. Người đàn ông kia lại nhìn Bách Hợp vài lần, dù trên mặt con nhóc rất bẩn, nhưng lại có đôi mắt phân rõ trắng đen, lúc này lại có dáng vẻ rụt rè e sợ thật khiến hắn không nỡ giết, đành không kiên nhẫn phất tay. Giải tán, chuẩn bị đi thẳng về hướng đông. Ôi! Mọi người vừa đồng thanh kêu, vừa rút ra dao pha hoặc loan đao đeo bên hông. Bách Hợp không dám nhìn lung tung, đợi đến khi những người này đi rồi, cô mới bắt đầu đánh giá xung quanh, hiện tại cô thấy có phần không tốt rồi, cả bốn phía đều là nước, mênh mông vô bờ tựa như bầu trời cùng với biển hòa vào nhau, làm như không có điểm cuối vậy, nhìn bốn phía không thấy gì khác ngoài biển, chiếc thuyền chỗ cô đang đứng liền lộ rõ sự nhỏ bé. Cô sống ở trong thuyền, trong phòng bếp ngoại trừ cô thì không có người giúp việc nào, khác hẳn với vẻ ngoài hết sức sơ bẩn của con tàu, vật dụng trong bếp lại đủ cả, nhưng mà tất cả còn rất mới, cô nhịn xuống bối rối trong lòng, đến khi chạng vạng tối thì có người mang một con cá to đến. Con cá kia chỉ sợ dài chừng hơn 3 mét, đã cao đến tận ngực Bách Hợp, người đàn ông cao to kia ném cá đấy, cũng không nhìn Bách Hợp một cái, liền xoay người rời đi. Con cá này không biết là giống gì, mà da đặc biệt dày, thịt tươi ngon, do cơ thể này của Bách Hợp còn nhỏ, cô lại chưa luyện võ công, cô phải ra sức cắt cả buổi cuối cùng mới cắt được một tảng. Cô làm xong phần ăn cho 10 người, từ trong bếp cũng truyền ra mùi thơm, buổi tối có người tới lấy cơm, chỉ nói Bách Hợp đem toàn bộ cá đi nướng, rồi bưng món ăn ra. Cuộc sống làm đầu bếp không tốt lắm, chỉ có mình Bách Hợp bận rộn trong phòng bếp mỗi ngày, chưa kể có gần 30 đại hán trên chiếc thuyền lớn, cho nên từ 2 ngày trước gần như cả ngày Bách Hợp không nghỉ, thậm chí còn thở không ra hơi, nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác, mỗi một người trên thuyền đều nhìn như hung thần ác sát, nếu có chút chuyện không tốt chỉ sợ tính mạng cô cũng khó giữ được. Bởi vậy ngoài việc mỗi ngày ngoan ngoãn làm bếp, Bách Hợp cũng bắt đầu luyện nội công, nửa tháng sau, nội công dù không tiến triển quá lớn, nhưng mỗi ngày luyện xong cũng sẽ không còn mệt đến mức không ngủ được. Chương 194, Đại Hải câu chuyện không nội dung 2. Hơn nửa tháng qua, Bách Hợp cũng hiểu rõ mình đang ở chỗ như thế nào. Cô đến một nơi dường như không có đất liền, hoàn toàn là biển, mà con thuyền cô ở chính là thuyền hải tặc, hầu như những đại hán trên thuyền đều là cướp biển. Lúc đầu không quen đi thuyền nên cô bị say sóng, về sau thì cũng bình thường, dù trong lòng Bách Hợp có chút sốt ruột nhưng lại không biết nên làm nhiệm vụ từ đâu. Không biết nguyên chủ gặp phải tình huống gì, cũng không hiểu cuối cùng cô có kết cục như thế nào, tất cả mọi việc chỉ có thể dựa vào suy đoán của bản thân, điều đó khiến cô cảm thấy đôi chút tuyệt vọng với nhiệm vụ lần này. manh mối duy nhất chính là lúc mới xuyên vào thân thể này lúc cô bị hải tặc của tàu Blackbird cướp, có lẽ một trong những tên ấy có thù oán với Bách Hợp, cứ cho là cô biết rõ điều này, nhưng muốn báo thù lại không biết đợi đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Hằng ngày Bách Hợp dành phần lớn thời gian để luyện cửu dương chân kinh, may mắn là cướp biển trên thuyền cũng không có giám thị cô, có lẽ là bởi tuổi của cô còn quá nhỏ, bọn họ không cho rằng cô có thể gây ra sóng gió gì, cho nên thời gian của cô vô cùng tự do, chỉ cần mỗi ngày nấu 3 bữa cơm với thức ăn, đám cướp biển sẽ không chú ý tới một nhân vật nhỏ như cô. Tàu Blackbird thoạt nhìn không nhỏ, nhưng mỗi ngày sinh hoạt trên biển lại khiến cho Bách Hợp thấp tha thấp thỏm, cô có thể phải chịu bão tố trên biển lần nữa. Lúc trời bắt đầu mưa gần như không tìm thấy điểm dừng chân giữa biển rộng mênh mông, cảm giác thật sự quá tệ rồi, đáng tiếc cô không dám tới chỗ đám cướp biển nghe ngóng cái thế giới này còn có lục địa hay không. Tận đến 2 tháng sau, rốt cuộc cô mới thấy người khác, đó là một con thuyền chở hàng, đám cướp biển hưng phấn rú lên, cờ đầu lâu cực lớn kia đón gió phấp phới tự dưng cho người ta mấy phần cảm giác âm u. Chỉ nghe đối diện kêu lớn một tiếng, làm Bách Hợp khiếp sợ mà lại có chút sững sờ nhìn tình huống xảy ra. Một người đàn ông trung niên đứng đầu thuyền, hắn gầy thấp mặc áo choàng màu đen còn dơ lên một vật trông như cục xương, lẩm bẩm vài câu, tiếp đó hắn liền biến thành một siêu cự lang sói khổng lồ thét dài một tiếng rồi chạy tới tàu Blackbird. Lúc con sói kia dẫm lên sàn, Bách Hợp cảm thấy bong tàu cũng rung theo, tình huống như vậy thật sự là ngoài dự liệu của cô, khiến mắt cô trong nháy mắt mờ to, nhìn tình cảnh trước mắt này thật có chút không nói nên lời. Cô vốn cho rằng mình đi tới hiện đại, tệ là cuối cùng mới phát hiện cô đi vào chính là một nơi chỉ có biển, cơ hồ không có đất liền. Mà cô nghĩ chỉ cần ở trên Blackbird mấy năm, cho dù có gặp nguy hiểm ở thế giới này, miễn là võ công của cô cao cường, có thể không hề sợ bất cứ người nào. Coi tình huống hiện tại, xem ra cái thế giới thật sự kỳ quái, không chỉ người biến sói, cô còn thấy thuyền trưởng của tàu Blackbird bên kia vung tay về phía sau, miệng ngâm nga, sướng song, nước biển nhanh chóng kết thành cái giáo bằng nước mạnh mẽ bắn tới sói xám. Bách Hợp dám chắc kể cả bản thân luyện cửu dương chân kinh tới mức thượng thừa, muốn đối mặt với pháp thuật cổ quái như vậy coi như là thoát được cũng khó có thể là đối thủ của mấy kẻ này. Khó trách lúc trước Lý Duyên thì bảo cô cẩn thận, đây rốt cuộc là thế giới gì trời, cho dù chính mình đánh không lại thì thôi đi, ít nhất phải để cô hiểu rõ tiền căn hậu quả chứ nguyên nhân và kết quả. Bên kia tàu hải tặc đang đánh nhau với thuyền buôn, Bách Hợp thấy trừ một đám cướp biển lâu la ra, còn có các loại thần chú bay loạn trong không trung cùng các cảnh tượng huyền huyễn, làm Bách Hợp nhìn đến choáng váng, âm thanh tựa tiếng sấm không ngừng vang lên bên tai. Không biết đánh đến bao lâu, thực lực tàu Blackbird vẫn trên cơ, trên thuyền buôn truyền đến tiếng hét chói tai cùng âm thanh tức giận chửi bới, một nhóm người bị đám cướp biển áp giải xuất hiện trên thuyền. Đàn bà giữ lại, đàn ông nếu đã già hoặc là trẻ con thì lập tức giết. Thủ lĩnh tàu Blackbird quát một câu, trong chốc lát tiếng van xin cùng tiếng thét vang lên nhưng căn bản không có tác dụng. Có kẻ dùng súng, có người dùng đao, chỉ một thoáng 7-8 thi thể đã ngã trên sàn. Thật to gan, các ngươi có biết chúng ta là người của thương đoàn nào không? Một thiếu nữ thoạt nhìn chừng 14-15 tuổi đứng dậy, cô mặc một áo vest bó màu hồng, bên dưới là váy bồng ngắn, dưới đôi bốt cao đến đầu gối là một đôi chân thon dài thẳng tắp không khác màu tóc nguyên chủ Bách Hợp là mấy. Thiếu nữ có mái tóc màu hạt dẻ, nhìn rất xinh đẹp mà lại đáng yêu. Mấy tên cướp biển đều cười vang trời, dường như lão đại cũng bị những lời này của cô chọc cười, phất phất tay, đám đàn bà này chia ra đi, con nhóc này đưa đến phòng tao. Có tên đáp một tiếng, bên trong có người xách thùng nước ra cọ sạch vết máu tanh vừa mới vì giết người mà lưu lại trên sàn, dấu vết đỏ thẫm kia tràn xuống biển, không tốn sức mấy, trên boong thuyền, chỉ một chút mùi máu tanh cũng không ngửi thấy rồi. Bách Hợp vừa nghe những người phụ nữ bên ngoài kêu thảm thiết, vừa khẽ đem vạt áo của mình túm chặt hơn. Cô vừa mới xong việc bề bộn trong bếp, đang muốn đi đến phòng mình nghỉ thường ngày, còn chưa đi được hai bước thoáng cái liền bị người đẩy ra. Nhãi con cút ngay, con nhỏ kia chạy đi đâu rồi? Một đại hán vạm vỡ liếc nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang tìm gì đó, mọi phía đều là biển, tao không tin nó mọc cánh bay mất, tiếp tục tìm. Cả bốn phía là biển rộng mênh mông, do bọn cướp biển bị ảnh hưởng bởi lần thu hoạch này, nên lúc này đang ở khoang trước chè chén say sưa, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười to thích chí, giờ bia ủ trong hầm thuyền được người khiêng ra, bên ngoài truyền đến một đợt mùi thơm của rượu. Không tìm được người, ngay cả phòng bếp đại hán lực lưỡng cũng đều lục qua, liếc nhìn Bách Hợp gầy gò, hai tên lại buồn bực xách đao rời đi. Trong lòng Bách Hợp thở phào, sau hôm nay nhìn thấy những thứ đến lóa mắt kia cùng với việc đám người này chính là pháp sư, cô thật có mấy phần tuyệt vọng với nhiệm vụ của mình, chỉ là cô không cam lòng. Tuy Lý Duyên thì tốt hơn lúc trước một chút, Bách Hợp cũng không tin nếu nhiệm vụ thất bại, sau đó anh còn có thể cho cô thêm cơ hội. Giống như anh nói, về sau, mỗi lần mình trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giá trị tăng thuộc tính đều là của người khác cho. Có thể nhìn ra, muốn để cô sống, Lý Duyên thì hẳn phải trả bằng một cái giá nào đó, nếu ngay cả nhiệm vụ cũng không làm được dựa vào cái gì để người ta trả thay cô. Cô càng phải cẩn thận hơn, đầu tiên phải sống sót, rồi mới có thể hỏi thăm về tình huống sau này. Kể từ Úc Bách Hợp mở mắt, chỗ cô tỉnh lại lần đầu chính là hầm thuyền, vốn là kho chứa mấy linh tinh, ước chừng chỉ khoảng 4-5 mét vuông, cô nhấc sàn lên rồi nhảy xuống, bản năng cảm giác trong phòng mình không giống với lúc trước. Ai? Bên ngoài truyền đến âm thanh vỗ tay mạnh mẽ cùng tiếng huýt sáo, nhưng trong hầm lại là một mảnh yên tĩnh. Đây là nơi nguy hiểm, chung quanh đều là đám hải tặc cực hung ác, dù lúc này cô không có võ công gì, nhưng cô đã mài một mảnh xương cá sắc nhọn mang trên người phòng thân để có thể tự chính mình sinh tồn về sau. Bấy giờ Bách Hợp nghe được tiếng động, theo bản năng nắm chặt xương cá trong ngực, chợt nghe một tiếng nói mềm mại, là tôi, van cầu cô giúp tôi được không? Một cái đầu màu hạt rẻ thiếu nữ có chút chật vật chờ mình đi ra, cô bé ngồi xổm trên cái giường trải tạm của Bách Hợp, hiển nhiên vừa mới trốn trong chăn. Lúc này mượn ánh nến yếu ớt từ trong tay cô, Bách Hợp có thể thấy trong mắt thiếu nữ đang luống cuống và sợ hãi, tôi là bị bắt tới đây, mấy kẻ đó giờ lời nói của cô nhóc có chút không rõ, dễ thấy là trải qua khiếp sợ quá lớn, chẳng qua là nước mắt trong suốt không chảy xuống thôi, cầu xin cô giúp tôi. Trên người cô nhóc có sự mềm yếu xinh đẹp, mái tóc dài không giống những lọn xoăn để loạn của Bách Hợp, trái lại là mềm thẳng lạ thường, bấy giờ dưới ánh sáng toát ra vẻ nhu hòa, Bách Hợp thấy người cô bé run rẩy, mím chặt môi. Cô không thể ở chỗ này, tôi ở đây cũng không an toàn, phòng bếp đã có người kiếm qua, cô có thể đi tới đấy. Thiếu nữ nhìn có vẻ ít tuổi, nhưng Bách Hợp cũng khó bảo vệ thân mình, nhận ra được khi thủ lĩnh muốn phụ nữ đã chỉ đích danh cô ấy, có thể hình dung ra một bé gái y nụ hoa lọt vào tay gấu đen như thủ lĩnh sẽ có kết cục gì. Bách Hợp thay cô ấy nghĩ cách, thiếu nữ còn có chút nhút nhát rụt rè, tôi trốn tại nơi nào. Cô sẽ không bán đứng tôi chứ. Cô nói xong liền ngẩng đầu lên, dưới con mắt xinh đẹp là vô cùng sợ hãi, lộ ra vài phần yếu đuối mỹ cảm. Bách Hợp thở dài, tôi sẽ không nói đâu, chẳng qua nếu cô bị phát hiện cũng không liên quan tới tôi. Cô bé nghe thấy thế, nước mắt liền chảy ra, cô cắn môi dưới, thân thể run dữ dội. Tôi là người của gia tộc Bàng Thị, tên là Lị Lị, chỉ cần cô giúp tôi, đợi đến lúc gia tộc tới cứu tôi sẽ tạ ơn cô, xin cô giúp tôi. Thiếu nữ tự xưng là Bàng Lị Lị khom người thật sâu bái Bách Hợp trước mặt, cô bé như chú chim nhỏ bị giật mình, sợi tóc mềm mại vì động tác của cô mà chảy xuống, lộ ra phần eo thiếu nữ, nhỏ đến kinh người, lộ ra nét non nớt mà quyến rũ. Tôi đã nói rồi, cô có thể đi phòng bếp, bên này cũng không an toàn. Bách Hợp chỉ liếc cô gái, rồi từ chối nói. Cô thấy dưới chiếc váy ngắn của thiếu nữ là quần lót bao lấy cặp mông xinh xắn, cũng bởi cùng là nữ cô không có bị hấp dẫn, thấy cô gái chỉ cầu khẩn và nấc nhẹ, Bách Hợp nhíu mày, phòng bếp đã bị soát qua, không có người tìm lại, bên tôi còn chưa có người đến tìm, nếu như cô ở lại tôi không dám cam đoan cô có thể bị bắt đi hay không đâu. Nghe nói như thế, người thiếu nữ run một cái, nén lại nước mắt nhìn Bách Hợp lúc này khóc hai tiếng. Bếp ở chỗ nào? Bách Hợp thở dài, trèo cầu thang lên trên, ra hiệu cho cô gái đi theo, cô cảnh giác nhìn xung quanh, nhóm cướp biển đang ở khoang ngoài vui chơi ăn uống, cô xác định bên này không có ai mới chỉ cho thiếu nữ hướng phòng bếp. Kể ra đến chính mình còn khó bảo vệ dưới tình huống này, nên cô thật không muốn giúp cô nhóc, nhưng nếu muốn cô trơ mắt ếch ra nhìn một cô bé như hoa bị tên thủ lĩnh cướp biển kia trà đạp, cô lại có phần không đành lòng. Chương 195, Đại Hải câu chuyện không nội dung 3. Vài ngày liên tiếp người trên thuyền đều tìm thiếu nữ kia, mỗi ngày đều có hải tặc quay về mấy lượt. Nhưng không biết có phải những cướp biển này quá tự tin hay không, chắc bọn chúng cho rằng đã lục qua phòng bếp, nên 2-3 ngày liền phòng bếp rất an toàn, không có người tới tìm, mỗi ngày thiếu nữ nhờ vào Bách Hợp đưa đồ ăn cũng đã yên ổn qua vài ngày. 5-6 ngày sau, khắp mặt biển vang lên một hồi âm thanh vừa đều vừa to, mang theo khí thế bừng bừng, đám cướp biển hung hăng càn quấy thời gian qua giờ lại lộ ra vẻ sợ hãi đến cực điểm, hải quân đến rồi. Con thuyền lớn màu trắng vốn rời đi rất xa, lại quay lại cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt Bách Hợp có thể nghe được âm thanh cánh buồm bị gió thổi vù vù truyền đến từ cánh buồm trên thuyền hải quân. Đám cướp biển căn bản không kịp phản ứng nữa, lúc trước phách lối thì lúc này mặt xám như tro, hầu như không có kẻ nào dám phản kháng. Trên đầu người cầm đầu có ký hiệu đội trưởng hải quân, tóc chải gọn gàng bóng lộn, người thanh niên khoác trên người áo trắng, trong tay cầm một cái tàu thoáng nhìn xung quanh, mỉm cười lớn tiếng hỏi tiểu thư Bàng Lị Lị của gia tộc Bàng có ở đây không? nhóm người hải quân đem trói cướp biển lại, cầm dụng cụ đóng chữ lên mặt hải tặc. Những tên cướp biển kia mặt trắng bệch nhưng căn bản không dám mở miệng, thủ lĩnh không bị đóng dấu mà bị trói đi luôn, còn lũ lâu la thì bị trói, sau đuổi tới một chỗ, như là đuổi vịt. Nghe được tiếng gọi của hải quân, Bàng Lị Lị luôn trốn trong phòng bếp đột nhiên lảo đảo chạy ra, là tới cứu tôi sao? Những ngày này cô đều ăn tại phòng bếp, trên người đã không còn xinh đẹp gọn gàng như trước, bấy giờ nhìn qua hết sức chật vật, tóc cô có chút tán loạn, khi nhìn đến hải quân liền không nhịn được khóc lên, các người đã tới, cuối cùng các người đã tới. Tiểu thư Bàng Lị Lị, kẻ hèn này tên là Ma Ngang, là tiểu đội trưởng dưới trướng thiếu tướng Lên Oang, được cha tiểu thư nhờ cậy, cuối cùng hôm nay cũng đã tìm được tiểu thư. Người trẻ tuổi cầm cái tàu thuốc mỉm cười, gió thổi vù vù làm chiếc áo trắng trên người lay động, trang phục màu trắng khiến thân hình hắn cao lớn hơn, có vẻ đã quen để thân trần trên thường xuyên, cũng không thấy lạnh, chỉ mặc độc một chiếc quần, thật sự là rất tuấn tú. Đa tạ đội trưởng Ma Ngang cứu giúp, 8 ngày trước ta bị thuyền hải tặc Blackbird tập kích, hôm nay may mắn nhờ có đội trưởng, mới thật sự an toàn. Bàng Lị Lị lau nước mắt, không nhịn được lại muốn khóc. Người thanh niên tên Ma Ngang khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp, dù ánh mắt hắn lúc nhìn cô bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác rung động thật lớn, bị hắn nhìn, cơ thể Bách Hợp không khỏi co rụt lại, mới thấy hắn cau mày, người này là người hầu của Bàng tiểu thư. À cũng không phải, cô ấy là thành viên trên thuyền hải tặc, nhưng những ngày này đều nhờ cô ấy giúp tôi. Bàng Lị Lị không chút do dự lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười áy náy, quay đầu hướng Bách Hợp nói, đa tạ cô trợ giúp, hy vọng về sau còn có thể gặp lại cô. Bách Hợp nghe thế, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, dù thế nào thì cô cũng từng giúp Bàng Lị Lị một lần, giờ cô ta lại nói mình là hải tặc, lúc này rất muốn mắng cô ta, cô vừa mới định giải thích. Thực xin lỗi, tôi không phải hải tặc, tôi cũng bị tàu Blackbird bắt đến đây. Tên Ma Ngang kia lại mỉm cười với Bách Hợp, lộ ra hàm răng trắng noãn, lập tức quả quyết vung tay, mang đi đóng dấu. Tuy thân thể hơi gầy yếu, nhưng có thể cho bọn người kia. Hai tên lính đáp giả tiến lên rồi dùng một tay xách Bách Hợp như gà con, đem cô đi theo hướng đám hải tặc vừa bị khắc chữ. Khi Bách Hợp nghe Bàng Lị Lị nói mình giúp cô ta, đã thấy ánh mắt đám hải tặc nhìn cô có chút không ổn rồi, dù sao vài ngày trước chúng còn đang kiếm Bàng Lị Lị. Huống chi lúc này hải tặc trên tàu Blackbird tan đàn xẻ nghé, nhìn là thấy có liên quan tới Bàng Lị Lị. Hôm nay chính mình cứu cô nàng, khó tránh khỏi cảnh hiểm nghi, đám hải tặc sẽ cảm thấy chính Bách Hợp hại bọn chúng lọt vào tay hải quân, hiện tại lại còn bị khắc chữ và đem đi bán, trong lòng cô hốt hoảng oán hận nhìn Bàng Lị Lị, nghĩ cũng biết nếu thật sự bị giam chung một chỗ với đám hải tặc hung ác này, bọn hắn lại còn oán cô, khẳng định là cô không có kết cục tốt, trong nội tâm cô nén giận, thay vì bị hải quân bán làm nô lệ, hay bị hải tặc trên thuyền ăn hiếp đến chết, không bằng lúc này cô thay bọn chúng tìm cách khác. Tôi thật không phải là hải tặc, tôi cũng bị tàu Blackbird bắt đến đây, chỉ là tôi có thể nấu cơm, nên bọn chúng mới giữ lại thôi. Bách Hợp vùng vẫy hai bên, nhưng Ma Ngang kia lại không có đem lời cô nói vào tai, Bàng Lị Lị hướng Bách Hợp cười áy náy. Thật xin lỗi, những cái này tôi cũng không biết, tôi nghĩ cô cũng là người của thuyền hải tặc, dù sao tôi thấy cô vì bọn chúng chuẩn bị đồ ăn. Cô ta không nói những lời này còn may, vừa nhắc tới đám hải quân kia nhìn Bách Hợp càng kỳ quái, Ma Ngang đã không kiên nhẫn nhíu mày, hắn lấy ra một thanh trường kiếm bên hông mỏng, nhìn như hắn muốn rút ra. Bách Hợp bị Bàng Lị Lị ngậm máu phun người, quyết định về sau không thể làm người tốt, trong lúc đó cô vận khởi Cửu Dương thần công, vừa đẩy hai tên hải quân đang giữ mình, vừa loạng choạng chạy đến mạn thuyền, chút nội lực sót lại sau cái đẩy hai tên lính kia cũng không còn, lúc này sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Ma Ngang nhìn thấy cô vậy mà có thể thoát khỏi kiếm của hai tên hải quân, không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người hai tên lính. Phế vật, hắn rút trường kiếm ra, định chuẩn bị giải quyết Bách Hợp tại thuyền hải tặc, tránh cũng không thể tránh, đám hải hung ác kia đã sớm hận Bách Hợp tận xương, không thể cùng bọn chúng sống chung một chỗ, cùng hắn rơi vào kết cục chế thảm, không bằng lúc này nhảy xuống biển, may ra còn gặp được thuyền cứu giúp, nếu là không gặp được cùng lắm là chết ở biển, cũng tốt hơn rơi vào tay hải tặc. Lúc này mặt Bách Hợp trắng bệch, cô thật sự không biết nếu giờ mình thất bại nhiệm vụ, về sau Lý Duyên thì có còn giúp mình hay không, giờ cô thầm mắng Bàng Lị Lị đến phun máu chó đầy đầu, thấy mắt Ma Ngang lộ ra sát ý, trong lòng lệ rơi đầy mặt, không chút nghĩ ngợi liền thả người nhảy xuống biển. A cô, sao lại nhảy xuống biển? Nước biển xung quanh ập đến người Bách Hợp, trong miệng nếm được mùi vị đắng chát, thuyền kia cách mặt biển khoảng 20 trượng, lúc này bị lực tác động, Bách Hợp chỉ kịp nghe được tiếng hô kinh ngạc của Lị Lị, trong ngực không còn không khí rồi bị hôn mê. Không sao, chỉ là một tiểu tặc thôi, không có khả năng sống được dưới đấy, đi thôi. Tay Ma Ngang vốn giữ chặt kiếm lại buông lỏng ra, một nhân vật nhỏ không đáng để hắn làm to chuyện. Mặt biển nhìn như êm đềm nhưng kỳ thật lại đầy mối nguy bốn phía. Dưới biển có hải hoàng thú hung hãn, đến lúc đó một đứa cơ thể nhỏ bé bán làm nô lệ cũng ngại, không thể có đường sống dưới biển, giải quyết xong chuyện thay gia tộc Bàng tìm đại tiểu thư mới là trọng yếu nhất, gia tộc Bàng có thể quyên lượng tiền tài khổng lồ cho hải quân, nói không chừng thực lực không đạt đến đại kiếm sư như hắn, cũng có thể được thăng làm thiếu úy. Bách Hợp nghĩ mình chưa tỉnh. Theo tàu Blackbird phiêu bạt trên biển đã lâu, cô cực chú ý đến những đội thuyền khác tuy nghĩ đến có khả năng người qua biển sẽ cứu mình, nhưng loại hy vọng xa vời này thật sự có cơ hội quá thấp, chính cô cũng biết hoàn toàn không có khả năng sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên lúc cô mở mắt thấy một biển tinh tú trong lúc nhất thời có chút mờ mịt mờ to mắt ngỡ là mình đã quay lại tinh không. Xung quanh truyền đến tiếng bọt nước nửa giống nửa không với tinh không yên tĩnh, thân thể cô khẽ lắc lư, mặt đất cũng không ổn định, bên tai cô vang lên âm thanh dập dờn nhẹ nhàng của nước biển, cô cảm giác mình với nước biển như rất gần, bởi quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt. Cô đã tỉnh, một giọng nam lạnh nhạt vang lên, Bách Hợp càng hoảng sợ cuống quýt muốn ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn, lại thấy mình đang ở trên chiếc thuyền nhỏ, có thể chứa khoảng 4-5 người, đuôi thuyền cô vừa nằm lúc nãy đã ướt một mảng lớn. Nhìn thoáng qua liền thấy một bóng lưng cao lớn ngồi chỗ đầu thuyền dương buồm, mái tóc đen nhánh lúc này bị gió biển thổi tung bay, một thân áo đen cũng bị gió thổi phần phật, trên lưng anh ta đeo một thanh trường kiếm, lúc hỏi cũng không xoay đầu lại, tựa như bóng người đã hòa thành một cùng đêm tối. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Bách Hợp vốn đang sững sờ, cô xác định một lát là có người cứu mình rồi, lại thấy vui mừng. Nghĩ đến mình còn chưa chết, trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô không chết chứng tỏ nhiệm vụ chưa thất bại, chỉ là nghĩ lại lúc mình nhảy xuống biển, trong nội tâm Bách Hợp lại mắng Bàng Lị Lị, đợi sau khi mình có thực lực sẽ đi tìm cô ta tính sổ, đã từng gặp qua lấy oán trả ơn đấy, nhưng cũng chưa từng thấy ai ngang nhiên trở mặt như cô ta còn tỏ ra bộ dáng vô hại như vậy. Cô vốn không phải người bị khi dễ rồi lại nén giận ra vẻ rộng lượng, chính mình vẫn làm nhiệm vụ thay người khác chút giận, không có chuyện cô bị ức hiếp mà còn muốn nhịn xuống. Bóng người cao lớn ngồi trước quay đầu lại, cặp lông mày nhỏ dài đến thái dương, tôn lên mái tóc đen bóng trơn mượt, khuôn mặt trắng noãn không tì vết, nước da tựa ngà voi cực phẩm, dưới trời sao nơi biển cả tản ra ánh bóng nhẹ. Hắn có đôi mắt đen không giống như phần lớn người ở thế giới này, đôi mắt có phần hẹp dài, đôi mắt sâu thẳm cứ như vậy khiến người ta nhìn chăm chú. Khi ánh mắt lưu truyền vô ý toát ra vài phần lăng liệt mạnh mẽ ác liệt, dưới cái mũi cao thẳng tựa chim ưng, là cặp môi mỏng toát lên vẻ lạnh nhạt. Chương 196, Đại Hải câu chuyện không nội dung 4. Người đàn ông này tuấn mỹ đến lạ thường, gần như khiến người khác ngừng hô hấp. Tuổi chừng 25-26, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi phức tạp và tinh xảo, đường viền hoa nơi cổ áo được may hoa lệ, cổ áo xẻ sâu hình chữ V, xẻ xuống dưới phần bụng, cuối cùng bó sát người và sơ vin trong chiếc quần dài. Lúc hít thở lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện tràn đầy mỹ cảm, theo hơi thở từ lồng ngực kia dường như lờ mờ thấy được cơ bụng lộ dưới áo sơ mi hơi mở màu xám, càng tăng thêm phần hấp dẫn. Bách Hợp vậy mà không nhịn được nuốt từng ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời quên cả mở miệng nói chuyện. Tôi cứu được cô từ dưới nước, cô ở nơi nào rơi xuống, tôi đưa cô trở về. Người đàn ông tuấn tú khoác chiếc áo đen rồi đứng lên, mái tóc đen nhánh bay tán loạn trong gió biển, lúc anh nói chuyện ánh mắt lạnh như băng, không mang theo chút độ ấm nào, nơi này vốn đã là buổi đêm hết sức lạnh lẽo, lại càng khiến cho nhiệt độ giảm xuống vài phần. Anh đứng dậy, Bách Hợp mới phát hiện dáng người này rất cao, ngó chừng đến 1m9, vóc người anh cao gầy hữu lực, làm người khác có ảo giác anh cao hơn mấy phần so với thực tế, anh không có cơ bắp lực lưỡng như đám hải tặc cô gặp trước đó. Bách Hợp có thể cảm nhận được người đàn ông trước mắt này rất nguy hiểm, anh cho cô cảm giác độ nguy hiểm ấy còn gấp nhiều lần so với tên tiểu đội trưởng ma ngang thấy hôm nay. Tôi Bách Hợp thấy hắn nội liễm không nói, lại khiến cho người ta sợ hãi hạ khí thế, khó khăn mở miệng thật sự nói không ra lời. Không biết sao, vậy cũng thật phiền não. Hắn nhíu mày, ngồi xổm trước mặt Bách Hợp, cặp mắt nhỏ dài kia nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, bên khóe miệng lộ ra nếp nhăn cực nhỏ khi cười. Một tia vui vẻ rất nhỏ này khiến anh vốn có dáng vẻ lạnh lùng thêm chút độ ấm, Bách Hợp thấy hành động này, trong suy nghĩ hiện lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như đã từng gặp ở đâu đó, lông mày cô khẽ nhíu, lại vừa khẩn trương nuốt nước miếng một cái, tôi thật không biết. Cô đi vào thế giới này không tiếp nhận được nhiệm vụ, không tiếp nhận được câu chuyện liền bị những tên hải tặc đáng ghét kia cắt đứt, ngoại trừ biết rõ thân thể này tên gọi là yêu Bách Hợp, cô không có trí nhớ của cô nàng, nghĩ đến những tình huống này tự nhiên cũng không biết phải làm gì. Trong lòng Bách Hợp vì tìm đường cho chính mình, nhất thời vẻ mặt hiện lên chút mờ mịt. Đã không biết thì nghĩ lại thật kỹ. Người đàn ông tuấn mỹ ngồi xuống trước mặt Bách Hợp, chiếc thuyền nhỏ vì cử động của hắn mà lắc lư mấy cái, mặt Bách Hợp trắng bệch nắm chặt mép thuyền, rất sợ mất thăng bằng liền ngã xuống biển rộng mênh mông.

may mà hai ngày này thời tiết nắng ráo sáng sủa, không có xảy ra sóng thần hay là mưa, nên thuyền nhỏ còn kiên cường chống đỡ không có hư, nhưng buổi chiều thứ ba hôm sau, thời tiết liền âm u hẳn, gió thổi vù vù khiến buồm dương phồng hết cỡ, thuyền nhỏ giống như mũi tên bay tán loạn trên biển. Xuyên vào thế giới xa lạ này lâu đến vậy mà chưa gặp hải đảo, Bách Hợp có chút tuyệt vọng, nhưng lúc này, xa xa xuất hiện một chấm đen trước mặt hai người. Chương 198, Đại Hải câu chuyện không nội dung 6. Có thuyền, trong giọng nói của Bách Hợp lộ ra vẻ kích động, Lý Yến Tu lặng lẽ nhìn cô một cái, không phải hai ngày trước cô không muốn động thuyền hải tặc sao? Tình huống lúc đó giống thế nào được? Khi ấy hai người họ không có lưu lạc đến hoàn cảnh thê thảm như vậy, ở lại chiếc thuyền hỏng trong cái trời gió bão thế này thì hẳn là muốn chết, chết không minh bạch cùng anh ta nơi biển rộng, chẳng thà tìm thuyền hải tặc rồi lên đấy còn hơn. Bách Hợp tự tranh thủ đi sửa hướng buồm, thuyền kia càng ngày càng gần, hai người đều thấy nhất thanh nhị sở rõ ràng đám người trên thuyền có gương mặt dữ tợn, bọn hắn đều dùng ánh mắt thấy kẻ đần nhìn chăm chằm hai người, vài ngọn súng đã nhắm ngay họ, Bách Hợp nhanh nhẹn trốn sau người Lý Yến Tu. Chết hoặc cút. Lúc Lý Yến Tu đối mặt với bọn người nọ, sắc mặt lạnh xuống, dáng người anh cao lớn đem người phía sau che chắn thật kỹ, đám hải tặc nghe được lời này, liền không nhịn được mà cười vang, thân hình Lý Yến Tu như chớp phi lên thuyền, một hồi tiếng động bôm bốp vang lên, trên thuyền đám hải tặc xả súng loạn lên, cuối cùng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết chúng tôi tự cút. Vừa dứt lời, giống như là thả sủi cảo, cả đám hải tặc trên thuyền đều hướng biển nhảy xuống, bên phía thuyền chỗ Bách Hợp Lý Yến Tu đứng tại chỗ cao trước thuyền hải tặc tung ra sợi dây, ra hiệu Bách Hợp trói lại sau eo, anh chỉ khẽ vung tay, sợi dây kia liền kéo Bách Hợp lên, vù vù một tiếng rồi ngã ở boong thuyền. Anh ta làm như vậy là lần thứ hai rồi, mặt Bách Hợp đập bốp xuống dưới, mũi truyền đến đau nhức mãnh liệt, một dòng chất lỏng ấm ấm theo mũi chảy ra ngoài, cô khó khăn ngồi dậy, giơ tay sờ mũi, không ngoài ý muốn nhìn thấy trên tay đều là máu. Phía dưới một đám hải tặc khoảng 10 người trèo lên trên chiếc thuyền vốn đã hỏng của Lý Yến Tu. Oán hận nhìn thuyền của mình bị người khác dương buồm đi mất. Đầu tiên Bách Hợp vào phòng bếp kiểm tra chiếc thuyền này có gạo có dầu, vậy mà còn có cả thứ quan trọng nhất là nước, suýt nhịn không được mà khóc. Ở đây còn có phòng vệ sinh. Cô đã nhịn trên thuyền nhỏ mấy ngày, không dám ăn không dám uống, dù hôm nay với loại đoạt thuyền kiểu đen ăn đen này của Lý Yến Tu còn chút ngỡ ngàng, nhưng thấy thuyền này còn kém xa tàu Blackbird mà lại vờ như đầy đủ lắm, trong lòng Bách Hợp cũng có ít chua xót. Trong khoang thuyền còn chứa một tảng thịt muối to, cùng với một ít giỏ hoa quả tươi mới lạ, người đi biển rất dễ xảy ra chuyện thiếu vitamin, bởi vậy những loại quả này là thứ thiết yếu, Bách Hợp chưa bao giờ vui vẻ chuẩn bị cơm tối đến vậy, buổi đêm thì bão đến. Thuyền hải tặc sau một đêm quay cuồng trong cơn sóng biển cả, vẫn bình yên vô sự như cũ, sáng buổi sáng ngày thứ hai, mới phát hiện xa xa có một hòn đảo nhỏ xuất hiện. Bách Hợp đi vào thế giới này, vẫn là lần đầu gặp đảo nhỏ thành thị, trong lòng cô vừa khẩn trương vừa sợ, sợ mình bị người ta phát hiện, lại lần nữa bị đi làm nô lệ trong doanh trại. Lý Yến Tu biết rõ cô sợ cái gì liền không nhịn được cười, cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng để hải quân tới bắt. Tuy câu nói khiến Bách Hợp nhận đả kích nhưng cũng thở nhẹ được một hơi. Đồ vật trên thuyền không nhiều, đoán chừng là do đám hải tặc cướp được, cũng may là còn để lại một ít. Bách Hợp chuẩn bị rời thuyền mua vài món đồ, ai ngờ vừa bước xuống liền bị một số người nhìn chăm chú đến nổi da gà rồi. Có người lấy ra một tờ giấy như để so sánh với cái gì đó, Bách Hợp cảm giác được ánh mắt người xung quanh khác thường, vô ý liếc người đàn ông quần áo hoa lệ bên cạnh, anh kiên trì muốn rời thuyền là vì thấy có chút mất thể diện vì lang thang trên biển mấy ngày liền với áo sơ mi hoa mỹ với phức tạp, nên anh muốn mua hai bộ nữa. Bách Hợp bị mọi người nhìn như vậy, càng dựa gần vào Lý Yến Tu hơn, bọn họ không phải đang nhìn chúng ta chứ. Cô vốn cũng thật tin sẽ không có người đuổi bắt cô. Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi, trong lòng Bách Hợp lúc này cũng có chút không thể không tin được rồi. Theo lý mà nói thì không phải. Rất nhiều người thân của cư dân hải đảo đều là hải tặc, trừ một số đoàn hải tặc nhỏ làm sằng bậy sẽ bị hải quân treo cổ chết, một số thôn dân sẽ không bài xích hải tặc đâu. Đương nhiên hải tặc không bị bài xích trong lời nói của Lý Yến Tu là chỉ loại không có bản lãnh gì lại chỉ biết ức hiếp dân chúng bình thường, Bách Hợp xuyên tới nơi này, sau lại quen biết Lý Yến Tu một thời gian, tính cách anh lạnh nhạt nhưng đối với Bách Hợp thì hỏi gì đáp nấy, dường như là giảng giải một chút cho cô về thế giới này, có khi lại cho Bách Hợp cảm giác rất kỳ lạ. Lúc này nghe được lời nói của Lý Yến Tu, Bách Hợp nhẹ gật đầu, lòng chưa buông lỏng thì có người cầm một tấm hình tiến đến hỏi, xin hỏi cô có biết tiểu thư Bàng Lị Lị không? Nghe được tên của cô nàng này, trong lòng Bách Hợp dâng lên một dự cảm không tốt, cô lạnh mặt lắc đầu, tôi không biết. Bàng tiểu thư ra 2.000 kim tệ, tìm kiếm người của tàu hải tặc Blackbird có ân cứu mạng với tiểu thư, phía trên này rõ ràng là cô. Người nọ nghe được rõ ràng Bách Hợp nói dối liền tiến đến nói, mặt tức giận đem ảnh chụp rút ra, rõ ràng chỉ vào đầu Bách Hợp không biết bị chụp ảnh khi nào, liền nói tôi muốn đem cô đến gia tộc bàng. Lúc này đến ý nghĩ muốn bàng lị lị ngu xuẩn kia đi chết Bách Hợp cũng có, rõ ràng cô đã trốn thoát cô ta còn náo đến lớn chuyện như vậy, hoàn toàn là đang muốn ép cô đi chết. Sớm biết như vậy, lúc trước đừng làm người tốt khiến cho cô ta bị thủ lĩnh kia chạm vào rồi. Anh nhận lầm người. À, ân nhân của bàng tiểu thư không có chết, nếu báo tin sẽ được 500 kim tệ trong đám người không biết ai hô một câu, Bách Hợp cắn răng, Lý Yến Tu tiện tay túm lấy một người thoạt nhìn kỳ dị ven đường, rồi dẫn Bách Hợp chạy về phía thuyền, phía sau một đám người đuổi theo còn có ý kêu đầu hàng để Bách Hợp lại, bàng tiểu thư nói sẽ không trách cô là người của hải tặc, cô ấy sẽ nói với hải quân mua lại cô không nên chạy. Bách Hợp nghe như thế, chạy càng nhanh hơn. Trở lại trên thuyền, Bách Hợp nhanh chóng đem buồng căn lên, may là hai người không định ở lại hải cảng này lâu, nên cô không có buông neo sắt, lúc này buồng dương lên, đem xích sắt buộc trên bờ thu lại, thuyền liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bàng Lị Lị chết tiệt trong miệng Bách Hợp rủa người không để mình được yên ổn, trong lòng tự nhủ nếu lần tới gặp phải cô ta, nhất định không thể buông tha. Các người muốn đem tôi đi đâu? Người bị bắt lên thuyền lúc này ngẩng mặt lên, vẻ mặt mờ mịt là một thiếu nữ lớn lên vô cùng xinh đẹp, chỉ là dáng người rất cao lớn, mái tóc hạt rẻ dài che giấu dung mạo lại càng khiến người ta nhìn thấy liền có chút kinh ngạc. Lý Yến Tu nhìn một cái, lông mày nhẹ nhăn lại nhưng không lên tiếng, Bách Hợp đã từng kinh qua vừa mở mắt liền ở trên thuyền hải tặc, trong lòng có chút áy náy đem người qua đường giáp này bắt lên thuyền, thấy sắc mặt thiếu nữ thấp thỏm lo âu cùng thân thể cao gầy phát run, cô ngồi xổm xuống, cô có biết Bàng Lị Lị là nhân vật như thế nào không? Ở đây có hải đảo nào, chính giữa có hải tặc kiểu gì, cô khai hết với tôi, ngoài ra nói luôn chuyện Bàng Lị Lị tìm ân nhân cứu mạng, còn có cái gì mà khai báo tin tức của ân nhân được 500 kim tệ, nếu như biết người của hải tặc Blackbeard còn sống, phía hải quân sẽ có hành động ra sao? Bách Hợp hỏi một hơi rất nhiều vấn đề, thấy cô gái đáng thương lúc này đã có thành một đống, trông như sợ đến không nói ra lời, lại đe dọa nói, chúng tôi là hải tặc thấy không, nếu cô không dám nói, tôi ném cô vào biển. Thiết nữ toát ra vẻ sợ sệt trong nước mắt, nhìn rất yếu đuối chọc người ta yêu thương, run rẩy nhìn Bách Hợp ủy khuất nói. Bàng Lị Lị tiểu thư ai mà không biết, gia tộc Bàng là đại thương hộ nổi danh hòn đảo kế bên, trong đó có buôn bán. Tôi không muốn nghe những lời nói nhảm này, quan trọng Bàng Lị Lị là dạng người gì, cô ta có nhược điểm gì, coi trọng cái gì, muốn đối phó gia tộc Bàng nên làm như thế nào, cô nói cho tôi biết. Bách Hợp không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của thiếu nữ, cô gái bị cô ép hỏi lộ vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống, thiếu nữ xinh đẹp đã váng đầu hoa mắt, Bách Hợp mới cảm thấy thỏa mãn đứng dậy. Từ trong miệng thiếu nữ, cô cuối cùng cũng biết đại khái về thế giới này, có thể nói thế giới này là do đảo Cross tạo thành thế giới Hải Dương, chia nước trên thế giới này chia làm 4 phần, mà Bàng gia một trong những gia tộc thương nhân lớn nhất trong đảo Cross, thế giới này hơi giống anime phim hoạt hình Bách Hợp xem qua ở kiếp trước, gồm 4 loại người. Thứ nhất là hải tặc, thứ hai là phe đối lập hải quân, thứ ba là thường dân, thứ tư là nằm giữa hải quân với hải tặc có chút thực lực nhưng không phải là hải tặc hay tổ chức lính đánh thuê. Mà trên thế giới này, pháp sư và kiếm sĩ là hai nghề nghiệp khác hẳn nhau. Pháp sư chia ra hệ vật lý và hệ tự nhiên, như Bách Hợp đã gặp qua hóa thân sói, chính là một trong những pháp thuật thuộc hệ vật lý, mà lợi dụng nước biển công kích thì lại là hệ tự nhiên. Về phần kiếm sĩ có lẽ cùng Lý Yến Tu không khác lắm. Trong đó bất kể là pháp sư hay kiếm sĩ thực lực cũng phân thành nhiều cấp, như thuyền trưởng hải tặc Blackbeard là pháp sư hệ tự nhiên kém nhất. Nhưng bởi pháp sư rất hiếm, nên dù là pháp sư cấp thấp nhất cũng tạo thành một chi đội, trước đó trong hải vực này, hẳn là hải tặc tàu Blackbeard từng là một chi đoàn hải tặc phạm nhiều tội. Hỏi thăm qua sự tình, lại hỏi thiếu nữ xinh đẹp một ít chuyện khác, hơn nửa ngày liền trôi qua. Bách Hợp nhớ tới lúc mới đến có một người gọi là Bác Yêu đã mất trên tàu Blackbeard, theo những gì ông ấy nói lúc trước chắc ông là pháp sư có một nô bộc như vậy, xuất thân của nguyên chủ hẳn là không tệ. Cô cau mày nghĩ nửa ngày, lại nghĩ không ra chỉ đành buông tha. Đáng tiếc lúc ấy thi thể Bác Úc bị đám hải tặc ném xuống biển, nếu không có thể vẽ lại khuôn mặt rồi từ từ hỏi thăm, nói không chừng còn có thể tra ra được nguyên chủ rốt cuộc là ai, xem ra bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chương 199, Đại Hải câu chuyện không nội dung 7. Để thiếu nữ nhút nhát xuống bến cảng tiếp theo, Bách Hợp có chút mờ mịt nhìn Lý Yến Tu, làm sao bây giờ? Võ công của cô trong thế giới này không có đất dụng võ, thế lực nhà họ Bàng không nhỏ, muốn chút giận trong thế giới này không dễ, huống chi trí nhớ của nguyên chủ như thế nào, tâm nguyện là gì cô cũng không biết dù chỉ một chút. Cho dù tính cách Bách Hợp có không lo nghĩ, giờ cũng không khỏi thấy bất đắc dĩ. Cô muốn làm gì? Lý Yến Tu ngồi ở mũi thuyền, lúc này trên người không còn áo khoác màu đen, chỉ còn chiếc sơ mi màu xám bạc nhàn nhã ngồi ở mũi thuyền, một đôi chân thon dài thật gây chú ý. Giọng anh trầm thấp nhu hòa, mang theo sự hấp dẫn, Bách Hợp không tự chủ lên giọng, tôi muốn chút giận nhưng lại không biết nên tìm ai. Cô nói lúc tôi cứu cô là cô đã bị một đoàn hải tặc cướp rồi đúng không? Lý Yến Tu đột nhiên đổi chủ đề hỏi Bách Hợp một câu. Anh tới đây chính là vì chờ ngày này, bấy giờ nghe được Bách Hợp suốt cuộc hỏi, mặt anh không biểu lộ gì nhưng dường như rất vui vẻ, nếu như là đoàn hải tặc hại cô có thể tìm bọn chúng báo thù, nhưng nếu cô không ghét đám hải tặc ấy thì có thể ngẫm lại xem chính mình hận nhất người nào. Nói đến thế, đúng là Bách Hợp hận nhất Bàng Lị Lị lừa mình một vố. Nghĩ như vậy, trong lòng cô không khỏi động, cô nhớ tới việc mình xuyên qua thế giới này bị hải tặc tàu Blackbird bắt ép, nếu như không nhầm, nguyên chủ cũng là bị hải tặc bắt đi nhưng không chết, như vậy cũng có thể giống như cô, gặp phải Bàng Lị Lị. Nếu như gặp Bàng Lị Lị, một người tính tình lạnh nhạt như cô còn cứu cô ta, huống chi nguyên chủ chỉ là một cô bé trên tàu hải tặc, hẳn sẽ ra tay cứu, kết quả lại bị Bàng Lị Lị lấy oán trả ơn. Mặc kệ là cô ta vô tâm hay có ý, nguyên chủ nhất định là rất hận Lily. Kể từ đó chính mình bị Bàng Lị Lị lừa, nguyên chủ chắc không khác là bao, nhưng nguyên chủ không giống cô, nhảy xuống biển còn được người cứu lên. Như vậy kết quả của cô ấy sẽ như những hải tặc kia, bị đóng dấu thành nô lệ để bán. Mà có thể tưởng tượng khi Bàng Lị Lị nói ra những lời kia, hải tặc trên tàu Blackbird sẽ hận nguyên chủ tận xương tủy, tại nơi bị giam giữ trong thời gian ngắn, cô ấy hẳn là muôn phần gian nan. Nếu như cô ấy có thể sai khiến người hầu là bác yêu, mà ông ấy còn là một pháp sư, tại nơi này pháp sư so với kiếm sĩ càng khiến người ta tôn kính hơn, có lẽ thân phận của nguyên chủ không tầm thường, nếu đã vậy cô gái nhỏ bị hải tặc bắt đi cuối cùng lại thành nô lệ buôn bán, trong lòng nhất định không cam lòng. Hay là Bàng Lị Lị? Bách Hợp không khỏi hỏi một câu. Cô vừa dứt lời liền biết rõ mình vừa vô ý thức nói ra trọng điểm rồi, cô thật vì nghĩ ra manh mối của nhiệm vụ mà có chút kinh hỉ, theo bản năng bật ra tiếng. Lúc này rất sợ Lý Yến Tu hoài nghi, vội quay đầu lại nhìn, lại thấy anh giống như là không nghe thấy gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bàng Lị Lị đắc tội cô tìm cô ta báo thù. Nếu như hận người khác, thì oan có đầu nở có chủ. Trên mặt Lý Yến Tu lộ vẻ thoải mái, mái tóc dài như lụa vấn lên, chiếc quần dài phát theo thân hình cao gầy có lực. Áo sơ mi được sơ vin trong thắt lưng, vòng eo hiện ra rõ mồn một. Sợi tóc kia theo gió biển bay loạn thật sự là rất đẹp mắt. Bàng Lị Lị tôi sẽ không bỏ qua đâu, hải tặc Blackbird, còn cả hải quân nữa, ý niệm trong lòng Bách Hợp chợt truyền, lúc này cô chỉ hy vọng nguyên chủ đừng oán nhiều như vậy, nếu là hận Bàng Lị Lị và gia tộc Bàng thì coi như thôi đi, tàu hải tặc Blackbird cũng đã bị bắt chứ nếu là hận hải quân cô khẳng định không có biện pháp chống lại quái vật khổng lồ như vậy, vì vậy kế hoạch bây giờ cô chỉ có thể tính toán lên nhà họ Bàng trước. Nhưng theo như cô tìm hiểu về nhà họ Bàng, trong gia tộc có khoảng 3 người là ma pháp trung cấp sư, ngoài ra còn có kiếm sĩ các loại không đếm xuể, khẳng định cô không phải là đối thủ của những người này, trong lúc nhất thời cô cũng chỉ đành trước để yên cho Bàng Lị Lị, mặc kệ cửu dương chân kinh ở nơi này có hữu dụng hay không, ít nhất có thể bảo vệ tính mạng thì cô không ngại nhiều. Hai người cứ lênh đênh trên biển như thế, Bách Hợp dành phần lớn thời gian để luyện võ công, đôi khi gặp những kẻ mắt mù muốn đoạt thuyền của hai người, Lý Yến Tu liền đoạt ngược lại, dựa vào tài vật mà đám hải tặc dâng lên, hai người người phiêu bạt trên biển, thỉnh thoảng lại lên bờ bổ sung ít thực phẩm, cứ như vậy thoáng một cái 5 năm liền trôi qua. Giờ đây Bách Hợp đã luyện cửu dương chân kinh tới tầng cao nhất, giá trị võ lực cũng cao hơn trước kia, cô luyện hơn 5 năm cửu dương chân kinh, vượt qua 7-8 năm khổ tu. Tuy nhiên không dám đấu cùng nhóm pháp sư kia, do đám bọn họ triệu hồi được sức mạnh thần bí, còn nếu chạm trán hải tặc bình thường, thì cũng có hơn phần hơn chứ không chịu thiệt thòi. Nửa năm trước Lý Yến Tu bắt đầu dạy cô một ít kiếm pháp, dù chỉ là chút kiếm pháp cơ bản tương tự người ở thế giới này, nhưng phối hợp với cửu dương chân kinh lại có hiệu quả cực kỳ tốt, một kiếm tung ra lại có tác dụng trở mình. Đôi khi Bách Hợp có chút hiểu không rõ Lý Yến Tu, sự xuất hiện của anh đã kỳ quái, ở cạnh bên cô càng kỳ quái hơn, thực lực của anh thì cao thâm khó dò, lần thứ nhất nhìn thấy anh, liền có cảm giác sâu không thấy đáy, mà hôm nay luyện được cực hạn cửu dương chân kinh, sau lại được anh dạy kiếm thuật càng khắc sâu với thực lực chạm không tới của Lý Yến Tu. Trên người mình không có gì đáng để anh lợi dụng, nếu thật một người như vậy có tham vọng, chỉ sợ anh muốn thiên hạ bây giờ thế nào liền thế đó. Có lẽ do lúc trước anh từng cứu cô một mạng, rồi luôn luôn ở cạnh bên cô, ở giữa nơi xa lạ, dưới tình cảnh không có cha mẹ nguyên chủ, không có bằng hữu, có thể có một người để nói chuyện, thật ra trong lòng Bách Hợp rất cảm kích đấy. Thời gian cứ thế dần trôi, thêm 7 năm Lý Yến Tu dạy cô kiếm thuật. Trong 12 năm này, Bách Hợp dần dần lớn lên, khi ấy bộ dáng của nguyên chủ xinh đẹp đáng yêu, do ở trên thuyền, mái tóc dài cũng không có cắt mà giữ lại, lúc này đã đến đùi, cô không biết thân thể này khoảng bao nhiêu tuổi, nhưng hôm nay có thể đoán được với dáng vẻ này thì nhiều nhất là 20. Nghĩ đến hôm qua Lý Yến Thu nói muốn ăn cá hố xanh, loại cá này chỉ có ở biển sâu, trên mặt biển cũng không dễ dàng nhìn thấy. Bách Hợp từ 10 năm trước liền phát hiện mình không sợ biển, vốn bởi lúc trước nhảy xuống biển để thoát chết nghĩ đến nhiều kỹ năng thì đảm bảo mạng sống hơn, liền muốn học bơi, ai ngờ lúc nàng từ từ xuống biển, lại phát hiện mình ở giữa biển mà như ở trên mặt đất, thân thể có thể tự do hô hấp, thậm chí còn có cảm giác thả lỏng. Lúc trước cô nhảy vào biển lớn đã bất tỉnh, có lẽ liên quan đến việc nhảy từ trên cao xuống mà cơ thể bị chèn ép đến bất tỉnh. Về phần mình không sợ nước biển, không giống như là do nguyên chủ biết bơi, mà nhiều hơn cô nghĩ tới chúc phúc của Long Vương. Lúc thả mình vào trong dòng nước cô có cảm giác như lúc là kinh hà Long Vương vậy, dường như mình ở dưới nước cũng không có gì không khỏe, vốn cô chỉ cho rằng chỉ có thể hô mưa gọi gió thay đổi thời tiết, nếu chúc phúc Long Vương thật cho nàng điều tốt như vậy thì cái siêu tầm này quá là keo kiệt đi. Bách Hợp có thể ở trên biển qua lại tự nhiên, cô vốn định xuống biển bắt cá, thậm chí ngay cả xuống biển ở chỗ nào, e rằng nhiều người cũng không rõ, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác cho dù đi xa đến đâu cô cũng có thể an toàn trở về. Vừa thay quần áo, trong dòng nước truyền đến một đợt chấn động, một tràng âm thanh như tiếng của dã thú vang lên, vốn là Bách Hợp đang chuẩn bị xuống biển thì dừng lại, nước biển bị cái gì đó tách ra, một cái đầu rất lớn giò xét ló ra, ngao. Đây là quái xà lúc trước bị Lý Yến Thu chắt đuôi, từ sau lần nữa xuống nước, Bách Hợp phát hiện mình có năng lực triệu hồi cùng hấp dẫn những quái thú này. Ban đầu cô còn tưởng là vô tình, dọa cô phát khiếp, nhưng sau lại phát hiện những quái vật này căn bản là không muốn hại cô, ngược lại còn như hiểu ý cô, nếu cô cách xa bọn chúng, thì chúng tuyệt không dám cùng cô thân cận quá. Sau nhiều lần thử thì Bách Hợp phát hiện không phải ngẫu nhiên rồi, mấy năm gần đây cũng đã bắt đầu thử phương pháp triệu hồi những quái thú này, khi cô gọi thì những quái vật vùng lân cận sẽ xuất hiện, còn nếu triệu ở trong nước, bọn quái vật giống thế cũng sẽ hiện ra. Yêu Bách Hợp nhìn thấy cái đầu quái xà này lần nữa, không còn kinh hãi như lần đầu, liền nở nụ cười an gang, em đến rồi, anh Lý muốn ăn cá hố xanh, em giúp chị bắt một ít. Đuôi quái xà lúc trước bị Lý Yến Thu chém đứt giờ đã mọc dài ra. Sau khi nghe Bách Hợp phân phó, trong đôi mắt cực lớn lộ ra vài phần ngoan ngoãn và dịu dàng, lại hét dài một tiếng, nước xung quanh bị nó quấy đến lật sóng, thân thuyền kịch liệt lay động theo, thì nó mới lặn vào trong nước biển, sau tóe lên những bọt nước lớn, cái đuôi của nó nâng thuyền vững vàng, đợi đến lúc gió êm lặng sóng, mới lần nữa ẩn mình vào đáy biển. Cùng bọn quái thú ở chung, Bách Hợp phát hiện chúng đối với mình không có ác ý, có khi sẽ làm thịt mấy loại mới lạ, mỗi lần trở lại chứng kiến chúng chia ra mấy khối, rồi xử lý thêm chút. Lúc này quái xà xuất hiện, Bách Hợp lại để cho nó giúp mình làm việc, một giỏ thịt cá lấy ra từ phòng bếp đã sớm được chuẩn bị, đợi đến lúc vòng xoáy trào ra từ nước biển, đầu an gang hiện lên, chỗ cổ nó phồng lên rồi phun về phía Bách Hợp, một con cá lam hố tươi dài theo dòng nước biển phun lên boong thuyền. Cảm ơn nha, Bách Hợp đã sớm chuẩn bị cá liền hướng dưới thuyền quăng ra, quái xà nhanh chóng ghé đầu cắn nuốt hết, vừa vui sướng kêu to tại nước biển trào lên những bọt nước. Chương 200, Đại Hải câu chuyện không nội dung 8. Cô ở chung với nó vui vẻ ngoài dự định, Bách Hợp nhìn quái xà vui thích bơi qua bơi lại trong biển, sau lưng vang lên giọng nói của Lý Yến Thu, lúc này mặt trời mới ló dạng từ chân trời, quả cầu lửa màu đỏ từ từ bay lên từ phía biển đông. Bách Hợp nhìn lại, vẻ ngoài của Lý Yến Thu cùng năm đó không thay đổi gì, hơn 10 năm qua đi, vóc người vốn là bé gái của cô nay đã ra dáng thiếu nữ, còn anh vẫn là bộ dáng trẻ tuổi tuấn lãng như cũ, như là 25, 26 tuổi mà không có già đi, điều này lại khiến trong lòng Bách Hợp chợt xuất hiện hoài nghi với Lý Yến Thu. Nhưng chính cô cũng có bí mật, biết rõ đạo lý không thể hỏi vấn đề người ta không muốn nói, nên những năm này hai người vừa là thầy vừa là bạn. Lại hơn mấy phần thân thiết chưa bao giờ nhắc đến chuyện không nên nói dù chỉ là nửa điểm, có khi Bách Hợp lỡ miệng, Lý Yến Thu cũng chỉ xem như không nghe thấy, chính bởi vì thế, Bách Hợp càng phát hiện anh quan tâm, ấn tượng đối với anh tốt hơn một chút. Anh Lý dậy rồi, Bách Hợp quay đầu hướng Lý Yến Thu cười. Ngang quái vật mới rồi còn vui vẻ ầm ĩ trên mặt biển, thấy Lý Yến Thu xuất liền như chuột gặp mèo lần nhanh vào trong biển sâu, nó còn nhớ rõ chuyện lúc trước Lý Yến Thu vừa thấy nó đã suýt chút nữa ăn trọn nó rồi, người đàn ông này thập phần nguy hiểm, trực giác động vật so với người có khi còn nhạy hơn. Mặt trời lúc bình minh mang đến vẻ đẹp hào hùng mà tươi đẹp, thiếu nữ có nụ cười rạng rỡ không kém mặt trời, làn da cô không vì quanh năm trên biển mà đen sạm thô ráp, hẳn là do chúc phúc của Long Vương, nên khí hậu cùng mặt trời trên biển đối với cô rất ưu ái.

Ban ngày cô càng thêm cố gắng luyện tập kiếm thuật, buổi tối luyện cửu dương chân kinh chăm chỉ hơn ngày trước. Thật ra lúc đầu cửu dương chân kinh kém pháp thuật kỳ diệu, tác dụng có vẻ không lớn, nhưng bộ kinh thư này thần kỳ ở chỗ học được nó sau lại học thêm võ công của anh, bách hợp có cửu dương chân kinh làm nền cộng với học thêm kiếm thuật của Lý Yến Thu, cơ hồ có thể nói là như hổ thêm cánh. Thời gian Bàng Lị Lị đính hôn còn nửa tháng, ngoại trừ buổi tối bách hợp luyện cửu dương chân kinh, cô còn lén lặn vào trong biển. Mỗi khi cô ẩn thân nơi đáy biển, sẽ gặp rất nhiều hải hoàng thu vẻ ngoài dữ tợn từ xung quanh bơi tới, ngoan ngoãn vờn quanh bên người cô. 26 tháng 8, hy vọng các em giúp chị. Mỗi khi bách hợp gặp hải hoàng thú nào, đều nói một tiếng như vậy, những quái vật này tuy thân mật với cô nhưng cô cũng không biết chúng có thể trợ giúp mình hay không, do giờ cô không có biện pháp khác, chỉ có nghĩ ra chủ ý như vậy. Tại thời điểm này thực lực của bản thân còn quá yếu, chỉ có thể mượn lực bên ngoài, mỗi lần bách hợp nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy rất giống con rùa rụt đầu. Tháng 8 rất nhanh đã đến. Mặt biển gió êm sóng lặng, bách hợp từ mấy ngày trước cũng đã dương buồm đi tới nơi kia, bốn phía đã đậu kín thuyền hải tặc lớn nhỏ, trong đó còn có một số quân hạm thuộc hải quân, vốn trên biển rộng mênh mông, ngày thường hai bên hải tặc cùng hải quân gặp nhau sẽ đấu đến ngươi sống ta chết, vậy mà giờ lại có thể ở chung hòa thuận hiếm thấy. Lúc này cơ hồ phóng mắt nhìn lại tất cả đều là thuyền lớn thuyền nhỏ, thuyền đã đem toàn bộ mặt biển phủ kín rồi. Cách đấy không xa còn có thể lờ mờ thấy bóng thuyền căng buồn đến đấy, rất là náo nhiệt. Bốn phía đều có thể nghe được đám hải tặc bàn về nhà họ Bàng tiểu thư cùng trung tá Ma Ngang trẻ tuổi nhất là ông trời tác hợp. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hâm mộ, thuyền của Bách Hợp bị kẹt giữa một đám thuyền khác, nghe được người khác ca ngợi Bàng Lị Lị trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô không phải là thân thích của nhà họ Bàng, càng không phải là đại hải tặc nổi danh trên đại dương rộng lớn hoặc là thế lực khác, nên thuyền của cô đậu ở phía ngoài, nhưng bởi về sau có không ít đội thuyền đến chúc mừng. Vì thế cô vẫn bị kẹp giữa một biển thuyền, mỗi khi Bách Hợp nghe được lời ca ngợi cực đại Bàng Lị Lị kia, ngẫu nhiên cũng có người nhắc tới ân nhân trong miệng Bàng Lị Lị, kỳ thực mọi người thấy đến cùng chỉ là một tiểu tặc vô danh không biết tốt xấu, đều mang theo mỉa mai cùng với sắc mặt cười nhạo, trong nội tâm cô vừa tức vừa hận, ngày 26 tháng 8 cuối cùng cũng tới. Để cho Bách Hợp có chút thất vọng, không biết có phải do nơi này có quá nhiều người không, mà bọn hải hoàng thú không xuất hiện, ngay cả con hải hoàng thú mà cô thân cũng không thấy bóng dáng. Lúc ánh nắng sáng sớm chiếu trên mặt biển, trên thuyền nhà họ Bàng chủ bắt đầu vang lên âm nhạc, không biết đám pháp sư hệ tự nhiên dùng phương pháp gì làm xuất hiện trận mưa hoa hồng nhạt, mỗi người đều nghĩ mọi cách để thăm dò, nhìn về phía thuyền nhà họ Bàng chủ, muốn xem tiểu mỹ nhân Bàng Lị Lị nổi danh trên hải dương thế giới. Bách Hợp mất mát ngồi trên thuyền, đằng trước chi chít đều là thuyền lớn, cô nhìn không tới tình cảnh phía trước nhưng có thể tưởng tượng được là lúc này trên mặt Bàng Lị Lị vui mừng tươi cười thế nào. Tôi cảm tạ trời cao đã để cho tôi cùng Ma Ngang gặp nhau, điều này nhất định là do ông trời an bài. Đến phiên Bàng Lị Lị mở miệng nói chuyện, cô ta thâm tình thổ lộ qua loa phát thanh, cái âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào kia đều lọt vào tai mỗi người, đều khiến người say mê, ngay cả rất nhiều nữ hải tặc hung thần ác sát cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt hòa nhã. Làm sao thế? Tình cảnh náo nhiệt đằng trước càng lộ ra vẻ yên tĩnh của Bách Hợp bên này, Lý Yến Thu đi đến bên cô rồi ngồi xổm xuống, lúc này Bách Hợp không khỏi thấy an tâm, cô tựa đầu trên tay Lý Yến Thu tựa như cảm giác được dường như trong khoảnh khắc đó người Lý Yến Thu cứng ngắc, không khỏi bật cười phụt một tiếng, anh Lý, anh có cho rằng lúc này tôi rất buồn cười. Cô cho rằng có thể dựa vào nhóm hải hoàng thú nhưng chúng cũng không xuất hiện, Bách Hợp sẽ không trách chúng. Tụi nó dù thông minh cũng chỉ là thú, không hiểu được bản chất phức tạp của con người, huống chi người trước mắt nhiều như vậy, phóng mắt nhìn lại đều là thuyền hải tặc chen chúc nhau, cho dù là thực lực hải hoàng thú cao cường, nhưng chỉ một đám thì có thể so được cái gì. Nhà họ Bàng vì con gái là Bàng Lị Lị được danh xưng tiểu công chúa mà đặc biệt mời tới 10 vị nguyên tố pháp sư, muốn bảo vệ hôn lễ tiến hành bình thường, cùng với bình an của con gái. Trên thực tế có hải quân cùng nhà họ Bàng như thế, căn bản không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ đắc tội nhà họ Bàng và hải quân, không có hải tặc nào dám đánh liều rước lấy mạo hiểm này, mà ngay cả rất nhiều người ở đây cũng không dám, thì tại sao tụi hải hoàng thú lại xuất hiện ở nơi này được? Sẽ không, chỉ cần đã làm thì tuyệt không hối hận, cô yên tâm, ngày sau tôi không dám cam đoan, nhưng hôm nay tôi tất sẽ để cô rời đi an toàn, bất kể cô náo như thế nào. Lý Yến Thu ở ngoài sửa phong ấn đã lâu, người như anh không thể ngây người ở lâu trong thế giới này dài, vì thế giới pháp tắc không tha anh cho dù anh tạo ra nó. Anh lúc trước sẽ không ở lại, nếu không thế giới sẽ sụp được. Vốn là nên rời đi sớm đấy nhưng lại không biết vì sao, hay bởi vì một người mà khiến mình dừng bước chân muốn ly khai, loại cảm giác này khiến cho Lý Yến Thu có chút cảnh giác, nhưng tiếc là anh không thể phớt lờ chuyện ngốc nghếch như vậy. không thể trì hoãn nữa, lời anh nói không phải là đùa giỡn, anh sẽ đưa Bách Hợp rời khỏi, nhưng đồng nghĩa anh cũng sẽ rời đi. Câu nói kế tiếp Lý Yến Thu lại không nói nên lời, không biết tại sao, nói đến việc rời đi anh cảm thấy ngoại trừ cô gái nhỏ kia có thể luyến tiếc, thì thật ra anh cũng giống vậy, thấy có chút tiếc nuối. Bách Hợp thấy hơi mất mát khó chịu trong lòng, nghe được lời này của Lý Yến Thu, đột nhiên lúc ấy thấy sáng lên, trong mắt cô vốn đang ẩm ướt nhưng ngay lúc đó lại phát sáng. Cô biết rõ Lý Yến Thu thời gian qua, nói được thì làm được. Nhiều năm như vậy, kỳ thật cô không hiểu Lý Yến Thu, nếu như anh có thể đưa mình rời khỏi tự nhiên là anh có cách. Sau lưng đã có một người như vậy ủng hộ, Bách Hợp không biết làm thế nào, cảm thấy tràn đầy phấn khích đứng lên. Cô đứng dậy, bắt gặp Lý Yến Thu cũng mỉm cười đứng lên, Bách Hợp một tay nhào vào trong lồng ngực anh ôm chặt anh một cái, cảm ơn anh. Ngoài việc từ đầu cứu cô, đã dạy cho cô rất nhiều thứ, ở bên như là thầy, là bạn, cũng là thiên thần hộ mệnh. Lúc đầu thân thể Lý Yến Thu có chút cứng ngắc nhưng sau lại mềm ra, anh nhẹ nhàng sờ đầu Bách Hợp, thở dài một hơi, con mắt dài nhỏ hướng phía nhà họ Bàng nhìn thoáng qua, suy nghĩ phức tạp trong mắt rất nhanh bị anh xua đi, lại biến thành bình thản. Đầu kia Bàng Lị Lị vẫn còn dùng ngữ điệu nhu hòa kể về tình yêu của mình, bỗng ngay lúc đó có người kinh hỉ kinh ngạc cộng vui mừng hô, đại soái đến rồi, đại soái đến rồi. Trong một hồi oanh động của thuyền hải tặc, giọng nói của Bàng Lị Lị dừng lại. Cách đó không xa, một chiến hạm màu trắng chậm rãi hướng bên này tới. Lúc này một đám hải tặc hung ác thế mà lại chủ động lái thuyền ra tạo thành lối đi, tập thể đám hải quân hát lên quân ca, trong tiếng ca hùng hậu chiến thuyền hướng bên này mà đi qua. Bách Hợp không nhìn tới tình cảnh đối diện, cô cũng không nhìn thấy đám hải quân cùng đại soái được mọi người kêu gào ủng hộ, cô mỉm cười với Lý Yến Thu, hít thở sâu một hơi, đề khí lên, bay tới chỗ nhà họ Bàng. Bàng Lị Lị, tôi đến rồi. Tuy hiện tại pháp thuật không sánh bằng người khác, nhưng có Cửu Dương Thần Công làm nền tảng, cô còn có khinh công với kiếm thuật cao siêu, lúc trước giúp cô bay ở giữa không trung đã hấp dẫn một số ánh mắt. Bách Hợp nhảy tới trên đỉnh buồm chiếc thuyền hải tặc cao lớn nhất, đứng thẳng rồi chợt hướng về phía nhà họ Bàng cách đó không xa hơi nở nụ cười, Bàng Lị Lị tôi đến rồi. Cô lại lặp lại một lần, dường như chỉ có vậy mới làm nội tâm đang nghẹn của cô được giải tỏa. Đứng tại nơi cao nhìn xuống, cơ hồ tất cả đều ở trong mắt, vừa may tên đại soái hải quân kia đến, nên hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây, Bàng Lị Lị không nói chuyện qua loa, lời này của Bách Hợp rất dễ dàng truyền vào lỗ tai mọi người nơi này. Chương 202, Đại Hải câu chuyện không nội dung 10. Một thân Bách Hợp mặc quần áo vải bố thông thường, sau lưng đeo một thanh kiếm dài nhỏ không đặc biệt, ngoại trừ mái tóc hạt rẻ xoăn gợn sóng không giống với những người thường trên biển cùng nước da tuyết trắng lại khiến cho người khác chú ý ra, toàn thân trên dưới thật không thấy có chỗ nào xuất sắc, hoàn toàn không thể so với cách ăn mặc tinh xảo như tiểu công chúa của Bàng tiểu thư kia. Bấy giờ nếu không phải đám người ngại vì đại soái đến, sợ cũng bắt đầu xông lên mắng chửi Bách Hợp. Lúc này Ma Ngang lạnh lùng nhìn đỉnh đầu cũng không so đo cùng Bách Hợp, không có gì đặc biệt, hắn vẫn chờ đại soái triệu kiến. Vị thống trị cao nhất trong thế giới hải quân, đại soái từng lập chiến công hiển hách, thực lực mạnh mẽ không kẻ nào có thể so thế, mà giờ lại xuất hiện tại địa điểm hôn lễ của mình, cái này khiến Ma Ngang cảm thấy vô cùng vinh quang. Về phần một côn trùng nhỏ bé làm loạn, hắn thật không cách nào đem cô ở trong mắt, nhưng dám quấy giấy vinh quang ấy, hắn cũng tuyệt đối không buông tha cô. Bách Hợp từ trên cao trông xuống, tất nhiên nhìn được quân hạm đại soái. Cô thấy một người choàng áo khoác màu trắng ngồi trong thuyền, chỗ vai có chùm huân chương màu vàng, cái mũ hải quân rộng xuôi theo đầu cúi thấp, nhìn không thấy rõ lắm khuôn mặt đại soái, trong lòng xông lên một cảm quen thuộc khó hiểu, nhưng giờ tâm tư cô không ở đại soái hải quân gì đó, mà toàn bộ đặt trên người Bàng Lị Lị. Bởi thế cô rời ánh mắt, không phát hiện sau khi đại soái kia nghe được giọng nói của cô kích động đứng lên, cũng lấy mũ trên đầu xuống, ngửa đầu rồi híp mắt nhìn sang chỗ cô. Bàng Lị Lị, không phải cô vẫn muốn tìm tôi sao? Ân nhân cứu mạng của cô, tôi đã tới rồi, cô đúng là người không biết xấu hổ, lấy oán trả ơn. Bách Hợp mắng một phen, trong lòng cuối cùng thở nhẹ một hơi. Dưới thuyền, trên mặt Bàng Lị Lị lộ ra vẻ bi thương, hơn 10 năm không thấy. Lúc trước cô ta thoạt nhìn đã xinh đẹp hồn nhiên, lúc này càng thêm tinh xảo động lòng người, trang phục hoàn mỹ khiến cho cô ta xinh đẹp lại mang theo vài phần thánh khiết, áo cưới trắng tinh mặc trên người cô ta, lượn theo dáng người thon thả, nước trong đôi mắt to dịu dàng tuôn ra. Cô ta nhìn Bách Hợp lắc đầu, nức nở nói, không, không, cô không nên gạt tôi. N nhân của tôi đã sớm táng thân nơi biển cả. Cậu ấy là một bé trai của đoàn hải tặc Blackbird, tuyệt đối không phải là cô. Hiện tại cô ta vẫn còn nhắc tới Blackbird gì đó. Hơn nữa lúc nói chuyện, nước mắt như những chuỗi hạt châu tan vỡ mà chảy xuống, Bách Hợp nổi trận lôi đình, người nhà họ Bàng đã có biểu hiện rất lúng túng. Sắc mặt trưởng tộc nhà họ Bàng khó coi, xông tới bên cạnh pháp sư phân phó một câu. một đám pháp sư vẻ mặt âm trầm rơi trên người Bách Hợp. Bàng Lị Lị, bây giờ cô còn dám nói hưu nói vượn. Lúc trước tôi cũng bị hải tặc thuyền Black Pearl bắt chỉ vì gia phó trọng thương mà ra đi, để sinh tồn, không thể không che giấu mình trốn ở trong thuyền hải tặc. Tôi cũng đang chờ có người tới cứu, lại thấy cô chỉ là bé gái, tôi mạo hiểm nguy cơ bị hải tặc phát hiện giết chết. Giấu cô trong phòng bếp trên thuyền hải tặc, mỗi ngày tìm cách đem phần cơm của mình giúp đỡ cô, nhưng cô lại báo đáp tôi như thế nào? Bách Hợp đem sự thật nói ra. Cô càng nói càng xúc động, rất nhiều người mới bắt đầu còn có chút xem thường cô, cho rằng cô quấy rối, nhưng lúc này mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại, im lặng nghe. Sắc mặt nhà họ Bàng chủ có chút không đúng, cuống quýt xông đến bên người pháp sư ra lệnh, nhanh giết chết cô ta, không thể cho cô ta nói lung tung. Phá hủy hôn lễ của con gái tôi. Khi hải quân đến cứu viện, các người không nghe tôi giải thích. Khăng khăng nói tôi là hải tặc, tôi không phải là hải tặc. Tôi chỉ bị người tàu Black Pearl ép buộc, cô cố ý hủy hoại thanh danh của tôi, thiếu chút nữa lại để ma ngang bắt tôi đóng chữ đem đi bán. Trước mặt tất cả hải tặc Black Pearl, cô nói tôi cứu cô làm bộ đáng thương cùng vô tội, cô có nghĩ tới hay không, tôi cứu cô như vậy, nếu bị đánh dấu trên người rồi giam cùng một chỗ với hải tặc Black Pearl, tôi sẽ có kết cục như thế nào? Gương mặt trắng nõn của Bàng Lị Lị căng đến đỏ bừng, cô ta nhịn không được cúi thấp đầu khóc òa lên, ma ngang đưa tay nắm lấy vai cô ả, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Các người bức tôi nhảy xuống biển ngay tại chỗ, cô còn không biết xấu, phát tin khắp nơi nói tôi là hải tặc, nói cái gì mà muốn tôi báo ân, tôi nhổ vào. Hai người các người vốn muốn kết hôn với nhau cũng không liên quan gì tới tôi, nhưng cô không nên dùng tôi làm cớ để tạo thanh danh tốt cho nhà họ Bàng. Tôi đối Bàng Lị Lị cô có ân, cô không những không báo đáp tôi, mà còn vu oan thanh danh của tôi. Cô hại tôi những năm này phiêu bạt trên biển, khiến tôi chịu nhục không thể làm người xuất hiện quang minh chính đại. Bách Hợp há to miệng, cô đem những cái bực trong lòng phát tiết nói hết ra, ngoại trừ chính cô cảm giác được sảng khoái, dường như linh hồn nguyên chủ trong thân thể cũng đang cộng hưởng, phát ra cảm xúc bi thương và thống khoái. Cách đó không xa, đám pháp sư được nhà họ Bàng mời đến bắt đầu niệm chú ngữ. Bầu trời nhanh chóng chuyển tối, một bàn tay đen cực lớn xuất hiện trong không gian, có người ngửa đầu nhìn qua, hoảng sợ nói, đây là ám u minh quỷ thủ, đám người này vậy mà dùng cấm chú, nhà họ Bàng mời được ở đâu những pháp sư này, vì một tiểu tặc như vậy, đáng giá sao? Cái tay kia nhanh chóng thành hình túm lấy Bách Hợp, nếu bị cái tay bắt được thân thể sẽ vỡ tan thành bọt tiêu tán trong không khí. Bởi vì uy lực quá mức cường đại. Hơn nữa một chiêu này được tung ra hết sức dễ dàng, nhưng sau đó sẽ khiến đám pháp sư dùng nó mất lực ngã xuống đất. Tất cả mọi người nghĩ không ra, đối phó một khách nhân không biết tên, tại sao nhà họ Bàng lại để cho một đám người xuất ra một chiêu thủ đoạn không kẽ hở nào như vậy. Đại soái khoác áo đứng trên quân hạm đi ra, áo choàng khoác trên vai ông bị chấn động rơi xuống mặt đất, ông giống như muốn đứng dậy. Một đám pháp sư nguyên tố tự nhiên hạ cấm chú xuống, ở một chiêu này, không có biện pháp phá giải cũng sẽ chạy không thoát, hắc quỷ thủ phải bắt mục tiêu xiết lấy nát bấy thì mới biến mất. Nhưng một bóng người thanh niên lại càng nhanh hơn, giống như chớp lách đến trước người Bách Hợp, vốn là quỷ thủ bắt lấy Bách Hợp lại ôm đến người hắn. Bách Hợp ngẩn ngơ, chứng kiến Lý Yến Tu bị bàn tay khổng lồ kia bắt lấy, chỉ quay đầu hướng cô mỉm cười, giống như chỉ nói từ đợi thân thể liền tan thành bọt bong bóng. Khi hắc quỷ thủ kia biến mất, anh cũng biến thành bột phấn theo, rất nhanh tiêu tán ra, gió trên biển thổi qua, Bách Hợp đưa tay muốn nắm lấy, lại chỉ bắt được một đám không khí thật nhẹ thật lạnh. Không được, Bách Hợp theo bản năng mở to miệng, cô mờ mịt mở ra tay, giống như là muốn nắm được cái gì đó, nhưng đến cuối nắm lại cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Cô muốn báo thù để hả giận, nhưng nếu vì thế mà nhất định phải trả một cái giá lớn là tận mắt chứng kiến người mình vô cùng để ý biến mất, nhất định cô không làm vậy. Đúng là lúc trước với Lý Yến Tu chỉ có cảm kích cùng với tôn trọng, có cảm giác thân cận, tận mắt thấy một người làm bạn với mình hơn 10 năm chết trước mình như vậy, Bách Hợp đã bị chấn động hơn tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ làm nhiều nhiệm vụ đến nay, chưa bao giờ có người vì cô làm đến mức này, cho nên trong nháy mắt ấy, cảm xúc trong lòng cô bắt đầu thay đổi. Nếu vốn là chưa tới mức độ người yêu, mà đột ngột biến mất ở độ tuổi đẹp nhất, tất sẽ thành một viên minh châu, vĩnh viễn không cách nào quên trong lòng cô. Giờ khắc này tình cảm bắt đầu biến hóa, Bách Hợp hét lên một tiếng, ngay lúc đó nước biển bỗng chấn động, rất nhiều thuyền bè bị rung động ngã trái ngã phải. Ngao, từng tiếng gầm của bầy hải hoàng thú vang lên, âm thanh rung thống trời, chấn động này khiến ngực mọi người thấy ngọt, ngay cả mấy nguyên tố pháp sư cũng bị làm cho hộc máu, rất nhiều thuyền bị lật tung. Từng con hải hoàng thú trồi lên mặt biển, những người trên thuyền tựa như sủi cảo tõm tõm lọt vào trong nước, mỗi người chật vật dị thường. Đàn thú khổng lồ lục tục xuất hiện, chúng tới đã chậm chút nhưng vốn bách hợp chào hỏi cùng cầu 10 tên hải hoàng thú hỗ trợ mà thôi, lại không ngờ tới lúc này đến đây, lại không ít hơn 100. Chứng kiến nhóm hải hoàng thú lần lượt xuất hiện trong nháy mắt, lúc ấy trong lòng bách hợp cảm thấy phẫn nộ, Lý Yến Thu đột nhiên ra đi không rõ, lại làm cho cô cho rằng tựa như mình bị chính thế giới này đâm một đao, cô không hiểu cảm giác giống như bị thương của mình, nhưng là chỗ nào bị thương thì cô lại nói không nên lời, cô cảm thấy thật sự phẫn nộ. Dường như đã mất đi thứ gì đó, rốt cuộc giống như là không trở lại, loại cảm giác này khiến bách hợp cảm thấy thập phần nóng nảy, lại có phần phẫn nộ cứ quanh quẩn ở ngực. Bàng Lị Lị, tôi muốn cô chết. Thuyền của cô được ngang ngang khiêng lên, vây quanh cô bốn phía là hải hoàng thú được triệu từ trước, bộ dáng vẫn có chút lạ lẫm. Ngang ngang đỡ lấy cô từ trên thuyền, đưa cô ngồi vững vàng trên đỉnh đầu mình, trong miệng phát ra âm thanh xi xi. Làm sao mà hải hoàng thú xuất hiện nhiều thế này? Rất nhiều người hoảng hốt lo sợ. Cho dù số ít đại hải tặc có thực lực cao cường, tại thời điểm đối mặt nhiều hải hoàng thú như vậy, cũng không nhịn được có chút thất kinh. Lúc này nhìn lại, chỉ sợ có hơn mấy trăm ngàn con rồi, trong biển rộng ngày thường cũng khó thấy được một lượng lớn hải hoàng thú thực lực siêu cường mà lúc này lại xuất hiện nhiều đến vậy, điều này sợ là ngay hải quân được trang bị thực lực cường đại gặp được cũng chỉ có phần chạy trối chết. Thực lực một con hải hoàng thú ít nhất đã ngang với thượng tá hải quân, trăm ngàn hải hoàng thú, cho dù là đại soái ở đây, khẳng định cũng không đọ cùng với những hải hoàng thú này. Mọi người chạy mau đi, sao lại xuất hiện nhiều hoàng hải thú đến thế chứ? Có người kinh hô một tiếng, nhưng bị hải hoàng thú bao vây ở giữa, đội thuyền căn bản là chạy không thoát. Nhà họ Bàng phải chết, pháp sư phải chết. Ánh mắt bách hợp lạnh như băng nhìn chằm chằm vào lũ pháp sư nhà họ Bàng, cô vừa mở miệng nói chuyện, đám hải hoàng thú kia liền giống to lên một tiếng. Tình cảnh ấy lại để cho mọi người thấy được mà sợ ngây người. Ít có người dám cùng hải hoàng thú chống lại, coi như là một đoàn hải tặc thực lực rất mạnh, cùng hải hoàng thú tranh đấu, cho dù thắng thì đội thuyền cũng sẽ bị hao tổn nặng, nhiều hải hoàng thú như bây giờ, xem chừng là được cô gái lạ lẫm kia triệu ra đấy, đây chính là chuyện trăm ngàn năm qua tại thế giới này không có người nghe nói qua, căn bản cũng không có người làm qua, nhưng giờ một thiếu nữ nhìn bình thường lại làm được dễ dàng. Chương 203, Đại Hải câu chuyện không nội dung 11. Đại soái, tình hình giờ đã như vậy, xin ngài rời đi trước, bọn thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp. Một lính hải quân với vẻ mặt bối rối, cúi đầu quỳ gối tay ôm ngực không nhúc nhích trước mặt đại soái. Tình cảnh trước mắt rõ ràng đã ngoài tầm kiểm soát, nhà họ Bàng lúc này cũng đã sớm luống cuống, Ma Ngang là trung tướng nhưng cũng không khống chế nổi sự việc. Dù đại soái có bản lĩnh đối kháng, nhưng ông là hy vọng của cả đế quốc, không thể dễ dàng chịu được việc ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng toàn bộ đám hải quân trên quân hạm đều nghĩ vậy, bọn họ muốn dùng thế lực cùng với tính mạng của chính mình để bảo hộ người đàn ông này đến tận phút cuối cùng. Không cần, người đàn ông phất tay, trong giọng nói lộ ra mấy phần vui mừng cùng hạnh phúc, dường như còn lờ mờ kèm theo mấy phần kích động, đứa nhỏ nghịch ngợm trốn lâu như vậy, rốt cục cũng xuất hiện. Lúc binh lính kia có chút bó tay không biết làm sao, Ma Ngang đã nhìn bọn hải hoàng thú trước mắt này, da đầu run lên, cô gái, cho dù ngày ấy Lị Lị đã hiểu nhầm cô, nhưng cô cũng chưa chết, hiện tại gây ra trận chiến lớn như thế để làm cái gì. Ma Ngang, tôi dùng danh nghĩa trung tướng thề, chỉ cần hôm nay cô lui ra ngoài, chúng ta liền đem mọi chuyện hóa thành không, hải quân cũng sẽ không làm khó dễ cô. Đã muộn, sau cái chết của anh ấy, tất cả đều đã muộn rồi. Bách Hợp cười lạnh nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy phẫn nộ, nếu ngay từ đầu tôi chỉ muốn chút giận thì lúc này suy nghĩ của tôi đã thay đổi, nhà họ Bàng hại chết anh ấy. Tôi biết rõ các người có thủ đoạn, cho dù hôm nay tôi không sống được mà ra khỏi đây, tôi cũng tuyệt đối không buông tha cho nhà họ Bàng. Trước mặt nhiều người như vậy, Ma Ngang xem như là nói lời bồi tội thay Bàng Lị Lị rồi, thế nhưng Bách Hợp lại không có cảm kích, việc này làm cho Ma Ngang cảm thấy có chút không vui. Sắc mặt đanh lại, cô gái, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi chỉ không muốn dẫn đến thương tổn lớn hơn thôi, cũng không phải thật sự sợ cô. Dù thực lực hải hoàng thú hơn người, nhưng cô đừng tưởng rằng đã có hải hoàng thú tôi sẽ sợ cô. Cô cùng lắm chỉ là hải tặc nho nhỏ, coi như hôm nay tôi đem cô hành quyết cũng là thiên kinh địa nghĩa, lý lẽ chính đáng. Bách Hợp nghe hắn nói xong lời này, nhắm hai mắt lại. Cô nhớ tới Lý Yến Tu vừa mới đột ngột ra đi, lúc này trong lòng lại có đau xót không hiểu, ánh mắt cô càng càng lạnh như băng. Đang muốn để cho đám hải hoàng thú hủy diệt nhà họ Bàng, dù cho kết quả cuối cùng mình không có khả năng chờ mình, dù cho hôm nay cô chết tại nơi này. Tiểu Hợp, một giọng nam ôn hòa hiền hậu từ rất xa vang lên, xung quanh truyền đến âm thanh hít khí, Bách Hợp cũng không có quay đầu nhìn, chỉ là đối với vẻ mặt thoạt nhìn bị thương của Bàng Lị Lị với Ma Ngang đang che chở cô ta nói, tôi không sợ các người đối phó tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn muốn làm sáng tỏ. Tôi trước kia không phải hải tặc, Bàng Lị Lị vu oan tôi để nâng thanh danh của cô ta. Hại chết bạn sống nương tựa nhau của tôi, hải quân đã muốn cùng nhà họ Bàng hợp tác, vậy giờ coi như tôi là hải tặc đi. Vì cái danh này mà oan uổng chừng 10 năm, giờ một ngày này tự nhiên từ bỏ, trong lòng Bách Hợp không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ không muốn bị người khác làm oan, Bàng Lị Lị cho cô oan khí này, lại để cho cô nhịn đủ hơn 10 năm, nếu như nguyên chủ cũng bị thế, trong lòng Bách Hợp rất hiểu cảm thụ của cô ấy đấy. Hiện tại chính cô cũng không chịu nổi cục tức này, nếu nguyên chủ cũng hận Bàng Lị Lị, Bách Hợp thật có thể cảm nhận rõ loại cảm giác này. Đám hải hoàng thú dường như cảm nhận được phẫn nộ của Bách Hợp đều không kiên nhẫn yên lòng. Trong quân hạm hải quân đã dựng chiến pháo, ánh mắt Bách Hợp dừng lại ở đám người nguyên tố pháp sư, vừa mới triệu ra quỷ thủ kia, đã hao tốn sạch hơn nửa pháp lực của bọn họ, cho dù là pháp sư tài giỏi, giờ trên mặt mấy kẻ này cũng trưng ra vài phần mệt mỏi. Ánh mắt Bách Hợp lộ ra sát ý, lần đầu tiên vì cảm giác của mình mà cô muốn giết người, chứ không phải là do muốn thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cô vọt tới hướng pháp sư nguyên tố, Ma Ngang cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ngay ngắn nhắm bệ pháo vào cô, bóng Bách Hợp như chớp, rốt cục kiếm thuật khổ luyện hơn 10 năm tại thời khắc này cũng phát huy ra uy lực tương xứng. Ma Ngang rút kiếm nhỏ ra, hôm nay hắn đã nằm trong cấp tướng, rất nhiều đại hải tặc nổi danh cũng khó chiếm được tiện nghi từ tay hắn, một tiểu tặc không biết tên, lúc trước hắn chưa vung kiếm đã nhảy xuống biển trốn chết, hôm nay dù qua 13 năm, chỉ sở cũng vẫn giống như trước. Phế vật, Ma Ngang cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra sát ý, vẻ mặt nhìn Bách Hợp như nhìn người chết. Bách Hợp vốn nhắm vào đám pháp sư, nhưng lúc này Ma Ngang lại ngăn ở trước bọn họ, cô không thể không giải quyết kẻ trước mắt này. Những năm gần đây cô luyện kiếm không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính động tay cùng người khác, hiện giờ Bách Hợp còn có thể nhớ rõ năm đó Ma Ngang cho cô cảm giác áp bách. Cô vẫn khởi nội lực trên thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cho dù ngay dưới mặt trời, vẫn có thể thấy rõ được. Đại kiếm sĩ, đồng tử Ma Ngang co lại, ánh mắt bắt đầu hiện ra vẻ thận trọng. Vốn dĩ hắn không có đặt người con gái này vào mắt, vậy mà sau 10 năm không thấy đã có thực lực đại kiếm sĩ, tuy không biết cô học được kiếm thuật từ chỗ nào, nhưng trong nháy mắt Ma Ngang liền không định đánh nhau với cô rồi. Dù có khả năng hắn và Bách Hợp có thực tương đương, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, hắn cũng không định tại lúc kết hôn mà bị thương, bởi vậy Ma Ngang tức thời lui về phía sau hai bước, đồng thời hô lớn. Người tới, y vừa nói xong, một đội hải quân cầm trường thương tiến lên, chắn Ma Ngang ở phía sau. Gần đây Ma Ngang khinh thường dùng phương thức phức tạp, chỉ sử dụng cách đơn giản nhất để đối phó với người khác. Bàng Lị Lị hoa dung thất sắc được hắn bảo hộ phía sau lưng, dù cho cô ta tươi đẹp yêu nhã, nhưng dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ cô nàng không còn hấp dẫn ánh mắt của từng người, điều này khiến nội tâm cô ta không tránh được sinh lòng ghen tị, trừng mắt nhìn dung mạo không tinh xảo bằng mình kia. Thiếu nữ ấy bây giờ lại vô cùng nổi bật, cô ghen ghét nhìn chằm chằm vào đám hải hoàng thú kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu người chỉ huy bọn hải hoàng thú này là mình thì tốt đến nhường nào. Lúc Bách Hợp vốn bị thương muốn liều mạng tiêu diệt những nguyên tố pháp sư kia thì Ma Ngang lại hoảng sợ kêu to, đại soái. Cho dù nghe được tiếng kêu của Ma Ngang, thật ra thì Bách Hợp cũng không để vị đại soái này trong mắt, dù cho người này chiếm địa vị cao trong hải quân, nhưng không liên quan đến mình. Tuy trong lòng cô vì lời nói của Ma Ngang mà sinh ra vài phần đau đớn, nhưng sau khi cô phát hiện sau lưng đã không còn cảm giác nguy hiểm, liền xông tới pháp sư nguyên tố. Thực lực cô sau hơn 10 năm được Lý Yến Tu dạy bảo cũng không yếu như cô nghĩ. Vốn trong lòng Bách Hợp nhìn qua thấy pháp sư có chút thần bí khó lường, nhưng thực lực không cao như cô tưởng tượng. Tại lúc Bách Hợp xuất kiếm thì đọc chú ngữ chưa xong, vậy mà không chịu một kích đã bị một kiếm của cô đâm chết. Đã có người đầu tiên hy sinh, lũ pháp sư cao cao tại thượng liền bắt đầu bối rối rất nhanh. Pháp sư ở thế giới này đại biểu cho thực lực trí cao vô thượng cùng địa vị được mọi người tôn kính. Nếu pháp sư cùng kiếm sĩ đối chọi, mà có cùng cấp bậc pháp sư tuyệt đối sẽ có năng lực áp chế kiếm sĩ, bởi đám pháp sư này mới sử dụng đại chú, lúc này bọn y lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Bách Hợp. Cũng không biết sao, dường như người nhà họ Bàng lúc này lại không có phản ứng kịp, không có người ngăn cản cô tiến đến báo thù. Do đã giết hết toàn bộ đám pháp sư, Bách Hợp quay đầu muốn tìm người nhà họ Bàng, giết chết kẻ thù của mình. Về sau dù là hải quân muốn tiêu diệt cô cũng không còn tâm nguyện gì nữa rồi. Nhiệm vụ của nguyên chủ cô đã tận lực hy vọng là hoàn thành. Nếu thật sự mình đi nhầm hướng, vậy cũng chỉ trách chuyến này làm nhiệm vụ cô quá đen, cô đã không còn cách nào rồi. Khi Bách Hợp quay đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt chính trực, để tóc ngắn gợn sóng màu hạt dẻ, một người đàn ông trung niên mặc trang phục hải quân đứng sau mình, trong con mắt chứa kích động nhìn cô. Bên cạnh mang ngang là thanh kiếm đã bị cắt thành vài đoạn rơi trên mặt đất, khẩu súng bị nghiền nát đầy đất, có thể nghĩ tới lúc Bách Hợp không quay đầu người đàn ông trung niên trước mặt này đã thay cô giải quyết rất nhiều phiền phức. Đại soái, vì cái gì? Cô ta chỉ là một hải tặc mà thôi. Ma ngang bị một đám hải quân chế trụ, lúc này đầu tóc được trải vuốt ngay ngắn của hắn lại hiện ra vài sợi rối, trên khuôn mặt anh Tuấn là vẻ chật vật cùng xấu hổ. Ngay trước mặt nhiều người đến chúc mừng như vậy, người vui vẻ sắp kết hôn là hắn, vậy mà giữa lúc có chuyện tốt lại bị người tối cao trong hải quân là đại soái bắt lấy. Cho dù ma ngang đang tỉnh táo, cũng biết quyền uy người đàn ông trước mắt này là không thể nghi ngờ, cũng không nhịn được mà mở miệng, chẳng lẽ đại soái muốn giúp hải tặc? Con bé không phải là hải tặc. Người đàn ông trung niên khôi ngô dịu dàng nhìn Bách Hợp, tiếp theo chân mày nhăn lại, trung tướng ma ngang, hải quân bắt người không nên bị ảnh hưởng bởi thư tâm, con bé cũng không phải là hải tặc, cậu trách lầm con bé rồi, trước đấy cũng suýt đóng dấu nó bán làm nô lệ. Trung tướng ma ngang, đối xử với một công dân đế quốc như vậy, cậu không thấy khuất tất sao? Giọng nói người đàn ông trung niên có phần đặc biệt, lúc mở miệng nói chuyện toàn bộ mọi người trên biển không ai dám hó hé gì, ngay cả một số hải tặc đang ở dưới nước kia cũng nhún nhường nghe ông chỉ bảo. Tại thế giới biển này, lời của thượng tướng có người nghi ngờ, uy tín của hải quân có người có thể mạo phạm, nhưng duy chỉ có người đàn ông trước mắt này, bất luận bên nào cũng thật lòng phục tùng ông tuyệt đối. Lúc ông mở miệng nói chuyện, đám hải hoàng thú cũng đều yên tĩnh trở lại, Bách Hợp trầm mặc không lên tiếng, giờ cô đang bị một cảm giác vô hình vây quanh, khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái. Đại soái dựa vào đâu mà cho rằng cô ta không phải hải tặc? Lúc trước thuộc hạ đích thân lùng bắt cô ta ở tàu hải tặc Blackbird, còn e là phải lập tức giết cô ta, chiếu theo pháp luật đế quốc thuộc hạ tuyệt đối không làm sai. Ma ngang có chút không cam lòng, hôm nay bị bắt trước mặt nhiều người như vậy. Ngoại trừ khó khăn về thể diện, quan trọng hơn hắn sợ đại soái bắt hắn ngay trước mắt mọi người như thế, có khả năng cũng sẽ lột lon trung tướng của hắn, nếu là thế, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là uổng phí công sức sao? Huống chi dù cho đại soái không bắt hắn, uy tín của hắn cũng mất sạch luôn, từ nay về sau trung tướng hắn thu phục người như thế nào? Chương 204, Đại Hải câu chuyện không nội dung hoàn. Dù ma ngang biết rằng không người nào được phép hoài nghi uy vọng của người đàn ông trước mắt này tại đế quốc, cũng biết nếu hôm nay mình tranh cãi được thì sau cư dân đế quốc cũng sẽ có ý kiến với hắn. Nhưng ma ngang vì tiền đồ về sau, vì để cho mình lúc này không đến mức ở thế yếu, vẫn nhịn không được mà mở miệng. Ma ngang không rõ sao đại soái lại lên tiếng vì một hải tặc nhỏ bé không có gì đặc biệt. Cứ cho là biểu hiện vừa rồi của hắn có phần quá đáng, nhưng hôn lễ của mình bị người quấy rối thì ai ai cũng hiểu cho hắn đấy. Thế mà đại soái lại ra mặt vì một tên tiểu tặc, ma ngang cảm thấy hơi sợ hãi, lại có chút không phục. Chỉ dựa vào cậu chưa từng chăm chú nghe con bé nói chuyện, chưa cho con bé cơ hội mở miệng, lại khiến nó không thể nói ra nguyên nhân kết quả chính xác. Lúc này vẻ mặt người đàn ông trung niên kích động đôi chút, bước một bước nhỏ qua chỗ Bách Hợp, đưa tay về phía cô, ánh mắt lộ ra sự hòa ái thân thiết, chỉ dựa vào con bé là. Thưa ngài, cô ta thật sự là hải tặc. Ngày đó tôi lên tàu hải tặc Blackbird, còn từng cùng cô ta ở chung mấy ngày nữa. Bàng Lị Lị vốn trốn sau lưng ma ngang, sau khi ma ngang bị bắt trói dưới đất, cô ta liền không có người che chắn, hiện tại xuất hiện trước mắt mọi người. Ma ngang và đại soái nói chuyện thì coi như thôi, dù sao đây cũng là hải quân cấp cao đối thoại cùng nhau, nhưng khi ma ngang cùng đại soái nói chuyện với nhau, cũng không dám ngắt lời của vị đại nhân này, Bàng Lị Lị lại dám chen ngang miệng của ông, khiến trong nội tâm rất nhiều người không tự chủ sinh ra mấy phần phản cảm đối với vị đế quốc Minh Châu này, chỉ là ngại đại soái vẫn ở đó, không ai dám lên tiếng mà thôi, nhưng trong lòng đối với Bàng Lị Lị không còn sùng bái mù quáng cùng yêu thích như trước nữa, ngược lại bắt đầu đổi thành hơi chán ghét. Ánh mắt người đàn ông trung niên nhàn nhạt rơi xuống trên người Bàng Lị Lị. Trong mắt ông không hề có tí nào sát ý, nhưng một người đàn ông đã ở tại vị trí bề trên đã lâu, dù là lúc này chỉ hời hợt liếc nhìn Bàng Lị Lị cũng vẫn đem đến cho cô ta áp lực vô hạn, lại khiến cho Bàng Lị Lị không tự chủ mà lùi lại mấy bước, khuôn mặt tươi cười có chút trắng bệch. Cử chỉ chịu không nổi như vậy thật không giống với biểu hiện lạnh nhạt yêu nhã trong quá khứ của cô ta, khiến rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đều không lên tiếng. Một số phóng viên báo chí đã bắt đầu săn tin chụp được một màn này. Lời tôi còn chưa nói hết. Cắt ngang một người nói chuyện cũng không phải là cách xử sự của thục nữ. Bàng tiểu thư, đối với danh xưng đế quốc Minh Châu của cô mà nói, chỉ sợ là hơi quá lời. Người đàn ông trung niên cao mày, Nói xong lời này cũng không để ý Bàng Lị Lị bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn không còn tí nào huyết sắc, dù sao lời của ông có ý gì, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Nhưng người đàn ông trung niên cũng không để ý những điều này, lúc này ông chỉ là một người cha bình thường muốn chút giận thay con gái, bởi vậy một lần nữa liền đem ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp, cười mỉm, đứa nhỏ nghịch ngợm còn không mau trở lại bên người ba ba. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phát ra âm thanh xì hít vào ngụm khí lạnh. Rất nhiều người có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, cũng không rời mắt khỏi người đàn ông chỉ cần dậm chân cũng đủ dung chuyển đế quốc này, nói không ra lời. Ma Ngang chừng lớn mắt, sắc mặt xoẹt một cái liền trở nên trắng bệch, trong mắt hắn bắt đầu lộ ra vẻ tuyệt vọng. E là khi người đàn ông trung niên cho quân bắt hắn, đưa tay bẻ gãy kiếm, hắn cũng không tuyệt vọng như vậy. Cứ cho rằng còn có một đường sống, nhưng lúc này toát ra từ đôi mắt hắn là tuyệt vọng không thể che đậy. Đại soái lúc này Ma Ngang đã không biết mình đang nói cái gì rồi, hắn chỉ mở to miệng, trong cổ họng phát ra âm thanh khô khốc. Người đàn ông kia lại không để ý hắn, thậm chí hiện tại hứng thú nhìn Ma Ngang một cái cũng không có. Nếu không phải mới rồi phát hiện ra con gái, ông còn muốn xác nhận lại. Cộng thêm chuyện thay Bách Hợp ngăn lại những công kích của đám người này đã lãng phí thời gian mình nói chuyện cùng con gái, ông cũng không muốn nói nhảm với Ma Ngang lâu như vậy đấy. Con bé không phải hải tặc, chỉ bằng con bé là con gái tôi, đứa con duy nhất của tôi. Tôi họ Úc này xin thề dưới trời, trung tướng Ma Ngang, cậu bắt sai người rồi, cậu hàm oan cho một lương dân của đế quốc. Người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc Ma Ngang. Nếu không phải bây giờ ông cực lực kiềm chế, chỉ sợ từ giây phút phát hiện ra chân tướng, biết được hai người Ma Ngang và Bàng Lị Lị trước mắt này ngăn trở chính hai cha con họ gặp nhau, ông đã muốn bóp chết hai người ngay tại trước mặt mình rồi. Trước kia ông đã từng nghe qua thanh danh Bàng Lị Lị, nhưng người đàn ông trung niên chưa từng nghĩ tới hải tặc thấp kém xưa kia là con gái mình, ông luôn cho rằng không thể có chuyện con gái mình là hải tặc. Mà thời gian qua người đàn ông trung niên này đối với Bàng Lị Lị được gọi là đế quốc Minh Châu cũng không để trong mắt, cho nên càng không xem tin tức về cô ta, đến nỗi xa cách con gái lâu như vậy, tới hôm nay hai cho con mới gặp lại. Tiểu Hợp rời nhà 13 năm, chẳng lẽ không nhớ rõ đường về nhà rồi hửm. Sao lúc những người này làm con oan ức con lại không nói mình họ Úc là con gái duy nhất của Úc Ly Dương. Người đàn ông trung niên nghĩ đến lời Bách Hợp vừa nói, lại nghĩ tới những năm qua Bàng Lị Lị kia được cái danh có ơn tất báo. Lúc ấy ông chưa từng gặp mặt cũng chỉ cảm thấy Bàng gia làm trò mèo quá mức, giờ mới biết bị Bàng Lị Lị lấy làm bàn đạp lại chính là con gái mình. Trong mắt ông không khỏi lộ ra vài phần đau lòng, nhà họ Bàng dẫm đạp con như thế, vì cớ gì không tìm cơ hội nói cho ba ba. Bác Úc đâu rồi, ông ấy hiện ở nơi nào, bảo hộ con như thế này sao? Bây giờ Bách Hợp đã kinh ngạc đến ngây người, bởi nguyên nhân khi tiếp thu trí nhớ có chút đặc thù, cô không tiếp nhận được nội dung, trong đầu cũng không có trí nhớ của nguyên chủ, không biết cô ấy còn có người nhà như thế nào. Lúc này tự nhiên cũng không nhận ra được người đàn ông trung niên trước mắt này là ai. Còn đứa nhỏ này chỉ bởi hờn dỗi với ba ba, liệu có đáng không? Hiện giờ người đàn ông trung niên được rất nhiều người ở đế quốc sùng bái này lại không khỏi lộ ra vài phần tự hào trong mắt cùng vẻ mặt phức tạp muốn tới gần Bách Hợp rồi bộ dáng lại tựa như có chút không dám. Đã rất nhiều người đã từng thấy dáng vẻ ông trên báo chí, nhưng làm sao từng thấy được mặt này của ông. Bác Úc đã mất từ 13 năm trước, chết dưới tay thủ hạ của tàu hải tặc Blackbird. Còn vì sinh tồn, chỉ có thể làm việc vặt trên thuyền, hy vọng có thể đợi đến ngày có cứu viện. Chỉ là ngày ấy đến, lại bị bức đến phải nhảy xuống biển, may mắn có người cứu, mới có thể sống tới hôm nay. Con cũng từng nghĩ đến việc lên bờ, nhưng Bàng Lị Lị lại công bố toàn thế giới tin tức của con, cô ta để mọi người tìm được con rồi đóng dấu thành nô lệ đem bán, sau đấy lại tỏ vẻ đấng cứu thế cứu con thoát khỏi kiếp nô lệ. Kể từ ấy cô ta có danh vọng lẫn địa vị, sao con còn dám xuất hiện trước mặt người khác? Bách Hợp không nghĩ tới đến lúc này vốn đã nghĩ mình sẽ chết vậy mà còn gặp được người thân của nguyên chủ. Nếu có thể nhận lại gia đình của Úc Bách Hợp thì dù mình có tìm sai hướng cho nhiệm vụ có lẽ cũng đền bù được một hai rồi. Nhưng lúc này cô lại không có chút tâm trạng vui mừng nào. Bởi nhiệm vụ này mà cô đã khiến Lý Yến Thu hy sinh chỉ vì cứu cô, đã từng làm nhiều nhiệm vụ đến vậy đây là chuyện chưa từng có, giờ cô lại cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nếu không phải do cô khăng khăng muốn chút giận, nếu không phải do cô nghĩ nhiệm vụ này có thể có tiến triển, sẽ không có chuyện cô làm hại Lý Yến Thu biến mất ngay trước mắt mình, lại còn bằng cách thức như thế. Nếu nhiều năm sau hai người đều còn sống, chưa chắc cô sẽ động lòng với Lý Yến Thu, chưa chắc đối với một người đàn ông không quen biết xuất hiện trong nhiệm vụ mà đau lòng. nhưng có thể do toàn bộ khung cảnh ấy còn chưa đến, nên cũng chưa trải qua những cảm xúc u mê kia, tựa như đóa hoa chưa nở đã tàn, cứ thế đã bị người ta dập nát. Cô cho rằng việc này không để lại dấu vết gì mà trong lòng lại như bị đánh thật mạnh một nhát, vốn cho rằng sẽ không có chuyện biến thành tình cảm, tại một giây này mới sáng tỏ chính là khắc cốt ghi tâm. Tôi chỉ muốn đến Bàng gia yêu cầu công bằng, nếu cuối cùng đạo lý cũng chỉ là thế này, thì có lẽ tôi không nên tới đây. Bách Hợp mất mát nhẹ giọng nói một câu, nhưng bấy giờ nhà họ Bàng còn để trên thuyên một loa phóng thanh, cho dù là cô thấp giọng lẩm bẩm, lúc này cũng truyền vào tai mọi người. Ngay từ đầu mọi người ở đây cũng nhìn thấy cảnh người con trai lạ lẫm kia cứu Bách Hợp. Mới đầu chỉ cảm thấy hai người này dám cả gan phá hôn lễ của tiểu thư Bàng Lị Lị, xem như chết cũng chưa hết tội, giờ lại phát hiện Bàng Lị Lị cũng không có hồn nhiên trong sáng như trước đấy, tình cảm mọi người dành cho cô ta bắt đầu phức tạp, trong quá khứ sùng bái cùng yêu mến cô ta như thế nào, hiện tại sau khi phát hiện ra chân tướng sự thật. Trong lòng rất nhiều người sinh ra cảm giác phẫn nộ vì giống như bị lừa gạt. Nhất là sau chuyện Bách Hợp là con gái của đại soái Úc Ly Dương, càng chứng minh lời nói khi xưa của Bàng Lị Lị về việc hải tặc nho nhỏ có ơn với mình, muốn tự mình báo đáp đều là giả dối hết. Con gái đại soái không cần phải làm hải tặc, nếu như cô ấy muốn trở thành hải tặc thì trên thế giới này không có hải quân nào dám truy bắt hải tặc rồi. Hơn nữa cô ấy cũng không cần Bàng Lị Lị báo đáp, thậm chí Bàng Lị Lị vì thanh danh của mình, làm cho cặp cha con này cốt nhục chia lìa hơn 10 năm. Trong đầu rất nhiều người đều có ý kiến của mình, liền lập tức thấy Bàng Lị Lị 10 phần dối trá, trong lòng bắt đầu có chút chán ghét. Tiểu Hợp, ba ba thực xin lỗi con. Lúc trước ba bộn bề chuyện công việc mẹ con lại mất sớm, ba biết rằng con cần ba làm bạn, vậy mà ba không để ý con. Ba ba thề rằng sau này tuyệt đối không như trước kia nữa. Ba muốn đền bù mọi tổn thất đã thiếu con gái, cho ba ba một cơ hội đi, hãy để cho ba ngày trước không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Không có thể bảo hộ con, khiến con tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều, mà cho ba ba một cơ hội đền bù. Đây là người có thực lực mạnh nhất ở đế quốc, giờ người đàn ông cao cao tại thượng lại chỉ như mọi người cha bình thường trên đời, khẩn cầu con gái tha thứ. Nếu Úc Ly Dương không được mọi người coi như thần mà thờ bái, nếu ông không có thực lực hùng mạnh gần như được toàn bộ người dân đế quốc sùng bái, thì lúc Úc Ly Dương thấp giọng nói chuyện cũng không khiến người cảm động đến mức như thế. Nhưng mặc cho mọi người nhìn thấy người thủ đoạn sắt máu, cường giả khiến mọi người tôn kính bội phục này giờ đây chỉ muốn con gái trở lại bên người mình, mà đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này hiển nhiên là Bàng Lị Lị. Mọi người nhanh chóng bắt đầu thấy bất mãn với nhà họ Bàng, nhất là phía hải quân càng coi thường người được xưng là đế quốc Minh Châu của nhà họ Bàng này. Đại soái là vì đế quốc lại khiến cho Úc Tiểu Thư bị đoàn hải tặc Blackbird làm hại. Úc tiểu thư vốn sớm đã được đoàn tụ cùng đại soái cha mình, Bàng tiểu thư, vì cớ gì cô ngăn cản họ. Có người không nhịn được bắt đầu hướng Bàng Lị Lị gây khó dễ. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Bàng Lị Lị không còn cuồng nhiệt cùng ái mộ như trước, tất cả đều biến thành chán ghét cùng lạnh như băng. Bàng Lị Lị mở to miệng, trên mặt lộ ra vài phần bối rối. Những năm gần đây cô luôn sống trong hào quang cùng kính trọng của mọi người, được người tán tụng đến tận trên mây, giờ trong chốc lát mọi người đều thay đổi sắc mặt với cô ta liền có phần phát hoảng, vô ý thức khoát tay. Tôi không có tôi không biết cô ấy là con gái đại soái. Không biết, vậy thì sao cô biết rõ được Úc Tiểu Thư là hải tặc? Một đại tướng đội chính hải quân là tâm phúc của Úc Lý Dương không nhịn được mở miệng trách hỏi một câu. Bàng Lị Lị không nhịn được sụp xuống khóc lớn, khóc đến lê hoa đái vũ khóc mà vẫn đẹp, thân hình nhoáng một cái, như là chống đỡ không nổi giống như ngã ngồi trên mặt đất, cô ta bụng mặt thống khổ khóc lên, đừng ép tôi không biết, giọng cô cực thấp thật chọc người nghe thương yêu, nhưng trên mặt đại tướng kia lại là phiền chán. Chắc hẳn lúc trước Bàng tiểu thư dùng bộ dáng như vậy mà tiếp cận, hại người rồi lại lấy thân phận bị hại mà xuất hiện phải không? Hiện tại nên khóc không phải cô, nếu không phải tiểu thư phúc lớn mạng lớn, hôm nay đã sớm chết dưới gian kế của cô. Giết à ta, tiếng la hét liên tục vang lên, mặt Bàng Lị Lị trắng bệch bối rối lắc đầu. Vào thời khắc này, vị hôn phu mà cô vốn cho rằng cùng yêu thương một đời giờ đang dùng ánh mắt oán hận nhìn cô không rời, rõ ràng đang trách cô vì sao lời nói lúc trước lại không rõ ràng, khiến cho y rơi vào kết cục ngày hôm nay. Mà ngang hắn là người rất có dã tâm, hắn muốn leo đến vị trí thật cao. Hôm nay chính mình hại hắn lên voi xuống cho như vậy, hắn sẽ không giúp cô đâu. Mà ánh mắt đám người trước giờ còn sùng bái Bàng Lị Lị mình đã không còn độ ấm, chỉ còn có sát ý cùng chán ghét tận cùng, đám người này cũng không đáng tin cậy. Bàng gia ngay từ sau khi cô chọc giận nhiều người, từng người một liền trốn rất xa, nhất là lúc 10 tên pháp sư nguyên tố bị giết càng làm cho cha mình là Bàng gia chủ lộ ra sắc mặt sợ hãi hết sức. Tại nơi trước mắt này, gần như những người trong quá khứ cho Bàng Lị Lị cảm giác đáng tin, ở trước khó khăn đều lặn mất tăm. Mắt đại soái còn không thèm liếc mình, trong lúc nhất thời Bàng Lị Lị không biết làm sao, ánh mắt dừng lại ở cái đầu cúi thấp kia. Trên mặt thiếu nữ là vẻ ngỡ ngàng, nhớ năm đó cô ấy cũng có dáng vẻ này. Cô còn nhớ rõ, từ trên boong tàu hải tặc Blackbird xuống, xuất hiện một bé gái cầm ngọn đèn, cũng là bộ dáng này. Thực ra Bàng Lị Lị luôn biết rõ cô ấy là một bé gái. Cô ta trốn trên giường Bách Hợp, biết rõ của bé trai thì không giống như thế này, sau từ việc Bách Hợp cứu giúp cô ta cũng đoán được chuyện này. Bình thường bé gái đều có tâm thiện lương, Bàng Lị Lị có thể nhìn ra được cho dù là một bé gái lạnh nhạt cũng sẽ nhịn không được thiếu nữ cầu khẩn mà mềm lòng, dựa vào điểm này cô ta càng thêm xác định với thân phận của Bách Hợp. Bởi một bé trai lớn lên trong ổ hải tặc để kiếm ăn trên biển, không có đôi mắt trong suốt như Bách Hợp được. Ngay lúc ấy Bàng Lị Lị cũng không rõ, cô ta không hiểu vì cớ gì mình sẽ bị thuyền trưởng tàu hải tặc khi nhục mà thiếu nữ khác lại có thể an toàn sinh sống tại nơi ấy. Từ nhỏ cô ta đã khiến mọi người yêu thích, thân là con gái nhà họ Bàng, không người nào có thể yêu mến người khác hơn cô ta, bởi thế cô ả không thích cảm giác chính mình bị người khi dễ mà người khác lại không hề hấn gì. Cho nên cô ta biết rõ có khả năng Bách Hợp không cùng một nhóm với hải tặc, cũng biết rõ ràng rất có thể Bách Hợp cũng chỉ bị bắt đi giống mình, nhưng tại giây phút kia khi ma ngang tới cứu cô ta, không biết sao Bàng Lị Lị lại nói dối. Cô ta vốn có thể cứu được Bách Hợp chỉ cần một câu nói dễ như trở bàn tay mà thôi, nhưng cô ta lại không nói đến lời mà Bách Hợp muốn nghe, có lẽ do cô ta sợ người hải quân trẻ tuổi anh Tuấn kia cũng như thuyền trưởng hải tặc sẽ buông tha một hải tặc nhỏ bé như Bách Hợp. Cô ả muốn trở thành duy nhất trong mắt người khác mà không phải là nhân vật làm nền cho người ta, nên cô ta dùng ngữ khí ngây thơ như cún con để nói chuyện cũng đủ hại chết Bách Hợp. Kỳ thật khi đó Bàng Lị Lị còn là trẻ con, cô ta đã từng có áy náy, nhưng tính cách kiêu ngạo khiến cho cô ta không thấy hối hận. Phần lớn chỉ muốn cô gái từng cứu mạng mình thành nô lệ, cô ta sẽ giúp Bách Hợp một tay, mua lại cô, nuôi tại nhà họ Bàng, rồi trở thành người hầu thân cận của mình. Nhưng cô ta thật không ngờ, có một số người so với tưởng tượng của mình càng cương liệt hơn. Bách Hợp nhảy xuống biển, khiến ma ngang có ánh mắt hứng thú, cô ta sợ về sau Bách Hợp sẽ lại xuất hiện, nên mới lợi dụng tiền tài nhà họ Bàng ngăn chờ cô ấy trở lại trên bờ, cũng làm ra hành động có ơn tất báo để thăng thêm hào quang trên người mình, một thoáng qua đi, chính là 13 năm. Úc tiểu thư, van cầu cô nói giúp tôi không có tại thời điểm mấu chốt này. Trong mắt Bàng Lị Lị hiện ra sự khổ sở, cô ta nhớ tới rất nhiều sự việc năm ấy bị mình cố ý quên đi, giống như người khác tán thưởng sự thuần khiết của cô ta cũng như bầu trời. Cô ta cố gắng quên đi những ý nghĩ hèn hạ u tối này, nhưng lúc này cô ta lại nghĩ tới. Tựa như năm xưa, cô ta quỳ gối trước mặt Bách Hợp dùng tư thế giống hệt năm ấy, giọng điệu điềm đạm đáng yêu cũng giống hệt, nói ra là muốn để Bách Hợp nói chuyện cứu giúp cô à một mạng. Đã hoàn thành tâm nguyện được giao, khắp thiên hạ đã rõ ràng chân tướng, phải bỏ ra cái giá lớn là mất một mạng như vậy, nhất thời Bách Hợp cảm thấy có chút buồn phiền, cô cũng không nhìn Bàng Lị Lị quay người muốn nhảy qua chỗ bọn hải hoàng thú. Cô có thể sống trên biển, có thể liên lạc cùng quái thú, không cần đối diện với mấy chuyện đấu đá của con người, chỉ hy vọng cuộc sống của mình có thể như trước phiêu lưu trên biển. Nếu như không chết được liền tính thêm cả phần người kia cùng nhau sống tiếp. Tiểu Hợp, người đàn ông trung niên hơi bối rối ngăn trước mặt con gái. Ở lần đầu nhìn nhau trong nháy mắt đó, theo thiên tính cha con ông 10 phần khẳng định đây là con gái mất tích hơn 10 năm của mình. Vốn cho rằng hôm nay cha con đoàn tụ, dù là lúc trước chính bản thân vì công việc không để ý đến người con gái duy nhất này, khiến con bé rơi vào tay hải tặc, những năm gần đây lại không thể lập tức cứu con bé ra. Người này trước kia là đại soái có danh vọng cực cao ở đế quốc, có thực lực ngang tàng. Vừa mới rồi nhiều hải hoàng thú xuất hiện như vậy cũng không khiến ông kinh hoàng, lúc này thấy Bách Hợp lãnh đạm, trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu Hợp cùng ba ba trở về đi. Trước kia con rất muốn đấy, giờ cũng đã có được, chỉ tiếc hiện tại con lại không cần nữa. Bách Hợp không biết nên nói thế nào với người đàn ông trung niên này. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng của nguyên chủ, mặc dù không nhớ lại được nhưng trong nháy mắt nhìn thấy ông, cảm giác phức tạp theo bản năng trào dâng trong lòng. Lại khiến cho cô nhịn không được bắt đầu đồng tình với nguyên chủ. Theo như nội dung, nếu Úc Bách Hợp và Úc Ly Dương sống nương tựa lẫn nhau, vậy thì khi cô ấy rơi vào hang ổ hải tặc có khả năng còn bị khắc chữ, khi bị Bàng Lị Lị hãm hại, không biết trong lòng cô ấy khó chịu đến nhường nào. Tuy đến cuối tìm được người thân, nhưng đối với nguyên chủ mà nói quá muộn. Ba ba thật sự sai, con gái ngoan hãy cho ba một cơ hội. Sắc mặt người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bách Hợp. Giờ ông không còn là đại soái hải quân cao cao tại thượng của đế quốc nữa, chỉ là một người cha muốn cầu con gái tha thứ cho mình. Bách Hợp nghĩ đến nguyên chủ, lại nhìn vẻ cầu khẩn không giấu nổi trong mắt ông. Nhiệm vụ lần này thật khiến lòng cô mệt mỏi, cho cô cảm giác mức độ vượt xa những nhiệm vụ trước của cô. Cuối cùng Bách Hợp vẫn xua đám hải hoàng thú đi, rồi đi ra theo Úc Lý Dương. Nếu như đây là một trong những tâm nguyện của nguyên chủ, vậy đương nhiên cô sẽ thay nguyên chủ làm được. Tuy cuối cùng Bàng Lị Lị không chết, tiếc là kết quả cũng chẳng tốt, trong một đêm thanh danh Bàng gia đã mất hết. Trước kia Bàng Lị Lị được gọi là tiểu công chúa đế quốc, giờ nghe thấy cũng chỉ là chuyện cười cùng châm chọc. Tin tức này tràn ngập trên các trang báo, chỉ là nhắc tới Bàng Lị Lị không còn tôn kính cùng yêu thích như trước nữa. Ngày hôm sau không hẹn mà gặp, tờ báo nào của đế quốc cũng viết tiêu đề công chúa thật sự trở về, đế quốc Minh Châu là một người khác. Hải tặc khi xưa đúng là con gái của đại soái, cô nàng Bàng gia cầu danh mà hãm hại người khác. Đằng sau có ơn tất báo là câu chuyện như thế nào? Không chỉ tin tức ảnh chụp còn có cả trang bị thu hình lại, tin này trong nháy mắt truyền khắp thế giới, kể cả nơi hẻo lánh. Người dân biết rõ chân tướng đều phẫn nộ chửi mắng Bàng gia thoá mạ Bàng Lị Lị. Nhà họ Bàng xưa kia nổi danh ở đế quốc, từ nay về sau liền mai danh ẩn tích. 2 năm sau, Úc Ly Dương từ chức vụ đại soái cùng con gái sinh sống trên biển. Hành động này khiến toàn bộ đế quốc khiếp sợ không thôi, nhưng lại nghĩ vậy cũng đúng, bởi Bàng Lị Lị nhúng tay mà cản trở hai cha con chịu cảnh cốt nhục chia lìa nhiều năm, trái lại cũng không có phản cảm với Úc Ly Dương. Đế quốc cũng đã thừa nhận chuyện hai cha con sinh sống trên biển. Khi Bách Hợp sắp buông hơi thở cuối cùng, lại nghĩ đến người thanh niên quần áo hoa lệ, khí chất lãnh đạm kia, dường như còn đang đứng ở đầu thuyền. Trong tinh không vẫn là khung cảnh như trước, nhưng không biết sao, lúc này trở lại tinh không Bách Hợp mới thở dài nhẹ nhõm, tựa như khắp thân đều là mệt mỏi, cô cười khổ một tiếng. Cô trở về rồi, một hồi lâu bóng dáng Lý Duyên thì mới lại xuất hiện ở tinh không, tuy biểu lộ vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia sóng, chúc mừng cô, nhiệm vụ hoàn thành. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 205, Liêu Trai Hoàng Cửu Lang 1. Nghe nói như thế, Bách Hợp cũng không có cảm giác vui gì nhiều, cô chỉ miễn cưỡng gật đầu. Thấy bộ dạng này của cô, Lý Duyên tỉ mím môi, không biết làm sao, loại cảm xúc lạ lẫm này khiến anh hắn cảm thấy trở tay không kịp, anh trầm mặc thật lâu rồi mới lạnh lùng nói, tâm nguyện của Úc Bách Hợp chính là muốn Bàng Lị Lị thân bại danh liệt, cô làm được còn có mang ngang. Tôi biết rõ Bách Hợp nghe thấy phương hướng nhiệm vụ của mình không sai, lúc này cũng không mừng rỡ như điên. Thấy cô như thế, Lý Duyên thì do dự một chút, tiến lên một bước đưa tay ra chạm vào đỉnh đầu Bách Hợp, thấy cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, trong tinh không anh chưa từng làm như vậy, có thể tại ở trong một cái thế giới khác anh làm hành động này rất nhiều lần. Số lượng lớn tình tiết câu chuyện ào ào vào trong đầu cô, cuộc sống Úc Bách Hợp xuất hiện trong đầu cô, giống như Bách Hợp nghĩ, một cô bé bởi vì cha bề bộn nhiều việc chính sự mà không quan tâm cô, dẫn người hầu ra biển đúng lúc gặp phải đoàn hải tặc, từ nay về sau trở thành một thành viên trong thuyền hải tặc, cứu được Bàng Lị Lị nhưng cuối cùng lại bị đâm chữ phát mại. Nguyên chủ sống thảm hại hơn Bách Hợp tưởng tượng nhiều, cô ấy bị đâm chữ trở thành nô lệ, trong lòng cũng không dám nói ra cha của mình là ai, chỉ sợ bộ dạng của mình bây giờ khiến cho cha xấu hổ, lúc cô ấy bị hải quân trở đi trên đường, bị đoàn hải tặc khi nhục. Cô bé còn nhỏ mà cả thể xác lẫn tinh thần đều bị cha tấn, suýt nữa thì sụp đổ, là ma ngang từng trong lúc vô tình đã giúp cô lần, tâm hồn thiếu nữ dần dần hướng về hắn ta. Nhiều năm về sau, Bàng Lị Lị cũng như Bách Hợp thấy lúc trước trở thành danh viện đế quốc kết hôn với Ma Ngang. Úc Bách Hợp từng cố lấy dũng khí đứng tại lễ đính hôn của họ muốn biểu đạt cảm tạ và tỏ tình với Ma Ngang, nhưng lại bị Ma Ngang nhục nhã. Hơn nữa về sau Bàng Lị Lị xuất hiện, lại nói cho cô biết kỳ thật lúc trước Bàng Lị Lị cố ý nói cô là hải tặc. Cũng nhận ra cô là con gái nhưng Bàng Lị Lị không thích cô, Bàng Lị Lị coi cô như bàn đạp để nâng cao thanh danh của mình, chuyện này như là lạc đà đè chết một căn rơm giả, cuối cùng Úc Bách Hợp đã không thể chịu nổi, cuối cùng chết thống khổ trong tiệc đính hôn của Ma Ngang và Bàng Lị Lị. Nguyên chủ hận Bàng Lị Lị tạo ra thảm kịch này, cũng hận Ma Ngang thấy chết mà không cứu, cô cũng hối hận mình tùy hứng mang theo bác Úc ra biến, nói tóm lại Bách Hợp đánh bậy đánh bạ lại hoàn thành tất cả tâm nguyện cô ấy. Bởi vậy cô hoàn thành nhiệm vụ lần này vô cùng tốt, nguyên chủ hết sức hài lòng, cô ấy cũng muốn báo đáp cô cho nên tặng cô 2 điểm, cô muốn thêm ở chỗ nào? Lý Duyên thì kiên nhẫn đợi Bách Hợp tiếp thu hết kịch tình, lúc này mới nhẹ giọng hỏi một câu. Lúc này Bách Hợp biểu lộ hơi cổ quái, cô cau mày lại, lắc đầu. Có chút bối rối, tại sao không có anh ấy? Ở bên trong kịch tình không có bóng người kia, hơn nữa tại trí nhớ Bách Hợp cũng không có hải tặc tên là Lý Yến Tu, tuy nhiên nguyên chủ không thể biết hết tên các hải tặc trên thế giới. Nhưng Lý Yến Thu thực lực như vậy tuyệt không thể nào là hạng người vô danh, hơn nữa anh xuất hiện trong cuộc sống của mình, như vậy trong kịch tình phải có anh ấy chứ. Lúc này Bách Hợp nhạy cảm cảm thấy chỗ nào không đúng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn Lý Duyên Tỷ. Tại sao không có anh ấy? Sắc mặt Lý Duyên thì cứng đờ, không muốn trả lời vấn đề này, chỉ hỏi lại một câu, cô muốn thêm vào đâu? Bách Hợp nhắm hờ mắt yên tĩnh một lúc lâu rồi mới nói khẽ, thêm ở mục tinh thần. Thấy Bách Hợp đã bình tĩnh lại, Lý Duyên thì lại hơi không thoải mái, nhưng rất nhanh anh đè cảm xúc của mình xuống rồi khẽ gật đầu. Trong tinh không lại xuất hiện tư liệu mới của Bách Hợp. Giới tính, nữ có thể thay đổi giới tính. Tên họ Bách Hợp, tuổi 21, trí lực 64 mắc 100, dung mạo 64 mắc 100 điểm, thể lực 62 mắc 100 điểm, võ lực 33 mắc 100 điểm, tinh thần 21 mắc 100 điểm, danh vọng 17 mắc 100 điểm. Kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật. Sở trường, nấu nướng trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái. Mị lực 35 mắc 100 điểm. Siêu tầm, tình yêu của thi vương, chúc phúc của thánh nữ, trái tim của thiên sứ, lời hứa của long vương. Lần này mặc dù giá trị thuộc tính không có gia tăng trên diện rộng thế nhưng mà võ lực, tinh thần cùng với danh vọng đều tăng lên, mị lực đã tăng một điểm, danh vọng và mị lực tăng thì Bách Hợp suy đoán chắc nhiệm vụ này, sau khi thay nguyên chủ xả giận bởi vì phụ thân nguyên chủ được người người tôn kính cho nên khiến cho thanh danh và mị lực tăng theo, nếu là trước kia thì cô rất vui nhưng lúc này lại cười không nổi, trầm mặc một hồi, mới nói với Lý Duyên tỷ. Tôi có thể nghỉ ngơi một lát không? Đương nhiên. Lý Duyên thì gật nhẹ đầu, thấy Bách Hợp mỉm cười với mình rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất chống cái cằm bắt đầu ngây ngô. Lúc này Lý Duyên thì cảm thấy cô không thích có người nhìn chằm chằm vào mình nhưng anh không muốn rời đi, cứ trầm mặc như thế, Bách Hợp như là muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Bách Hợp muốn hỏi có phải người kia trong nhiệm vụ có tồn tại hay không, cô hơi dao động, nhưng đây chắc chắn là vi phạm nên cô vẫn cố nhịn. Khi mở mắt ra lần nữa, Bách Hợp nghỉ ngơi một lúc rồi vùi cái tên Lý Yến Tu này vào trong lòng, vẫn lựa chọn tiến hành nhiệm vụ. Lần này cô tiếp thu nhớ lại lúc không có người tới quấy rầy, cô yên tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu tình tiết câu chuyện tràn vào. Lần này cô vào trong chuyện Liêu Trai, đã trở thành một yêu hồ nhỏ nhoi trong Liêu Trai. Trong chuyện ngoại trừ nữ quỷ thì hầu hết toàn chuyện về tình yêu hồ ly và thư sinh, cỗ thân thể này về sau cũng ở cùng với một thư sinh, nhưng khác với câu chuyện xưa hồ ly, nguyên chủ không phải là hồ ly hại người rồi bị thư sinh cảm hóa, mà nàng chỉ là bia đỡ đạn trong câu chuyện lần này. Nguyên chủ xếp hạng thứ ba trong đám tỉ muội nên được gọi là tam nương, bởi vì tuổi còn nhỏ nên chưa được đặt tên, mà trong động hồ ly thì có rất nhiều anh em cô bác, mà cuộc đời bi ai của nguyên chủ có liên quan tới biểu huynh hoàng cửu lang. Người này dung mạo tuấn mỹ, bởi vì cô của nguyên chủ Hồ Tam Nương không được khỏe cho nên Hoàng Cửu Lang thường xuyên đi tới vùng quê phía đông để vấn an bệnh nặng mẫu thân, thường xuyên qua lại đấy, nên bị một gã thư sinh thích đàn ông nhìn chúng. Người này họ Hà, danh sư tham chữ Từ Tiêu cũng là người có danh vọng ở địa phương, có quan hệ tốt với rất nhiều đệ tử quan lại cùng trường, hơn nữa lại đọc đủ thứ thi thư cho nên lúc Hoàng Cửu Lang tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng có ấn tượng tốt. Hồ loại vốn trời sinh đã có bản năng mị hoặc, hơn nữa một khi hồ tu luyện làm người thì rất ít người có dung mạo xấu xí, trong bầy hồ phần lớn đều là nam tuấn nữ tướng mạo đẹp phi phàm. Hà sư tham vốn đã không phải là người đứng đắn, cộng thêm có bệnh đồng tính, bởi vậy lúc nhìn thấy Hoàng Cửu Lang thì giật nảy mình, mấy lần ba phen cường hành kéo hắn vào nhà ăn nói đùa giỡn hắn. Lúc đầu Hoàng Cửu Lang rất chán ghét người này, cho rằng hắn ta cử chỉ lỗ mãng vô độ, có thể ngay từ đầu nếu nói Hà Từ Tiêu nhìn chúng Hoàng Cửu Lang chỉ vì đùa cợt, nhưng bởi vì mất thời gian dài mà chưa từng đắc thủ, thì càng thiệt tình, Hoàng Cửu Lang không đánh lại độ mặt dày và vô lại của hắn ta, cuối cùng vẫn ủy thân cho hắn. Nhưng nam nữ giao hợp mới chính là âm dương góc bù, nếu hai bên đều là nam tử thì không hợp, lúc này phần lớn người đọc sách đều dùng chơi gái vi mỹ, dưỡng tiểu quan nhi cùng với yêu thích long dương cũng không phải chuyện gì to tát cả, bởi vậy thế nhân đối với việc này cũng không có bao nhiêu thành kiến, ngược lại đều thành câu chuyện phong lưu mọi người ca tụng. Ngay từ đầu Hà Từ Tiêu cũng lơ đễnh, chỉ cảm thấy sắc đẹp Hoàng Cửu Lang thật sự mê người, thời gian dần trôi qua càng thêm mê muội hắn, thời gian dài Hoàng Cửu Lang đã không chịu nổi tại bị hắn dây dưa, hơn nữa cũng hơi cảm động tấm lòng của hắn, nhưng hai người giao hảo vi phạm ý trời, cho nên Hà Từ Tiêu bị quỷ độc quấn thân, yêu khí nhập vào cơ thể, cuối cùng linh hồn ly thể mà chết. Nhưng bởi vì dương thọ của hắn chưa tận nên phán quan dứt khoát lại để hắn trọng sinh trên người thái sử cung trường ngày xưa. Sau khi trọng sinh hắn vẫn thâm tình với Hoàng Cửu Lang, khiến Hoàng Cửu Lang cảm động, khi Hà Từ Tiêu yêu cầu thân mật với Hoàng Cửu Lang thì Hoàng Cửu Lang lại cự tuyệt hắn. Tuy nói nhân yêu khác loại thế nhưng nếu nhân và yêu là âm dương góc bù thì chuyện phòng the sẽ không hại đối phương, ngược lại còn có tác dụng.

lúc này Bách Hợp biến thành thiếu nữ 12-13 tuổi, mày đen răng trắng, nếu bàn về dung mạo tinh xảo thì tinh xảo hơn những nhiệm vụ cũ rất nhiều, mấu chốt là nàng ngoại trừ tu luyện đạo đức kinh khiến cho hai đầu lông mày mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người nàng lại dẫn theo quyến rũ của hồ ly, hai khí chất hoàn toàn bất đồng mâu thuẫn làm cho sau khi nàng biến thành hình người thì đã trở thành hồ ly được truy phủng nhất ở núi Hồ Vương, thậm chí mỹ danh Hồ Tam Nương càng vang dội hơn câu chuyện cũ. Sau khi biến hóa thì Bách Hợp không có lén lút tu luyện như trước, một khi hóa thành hình người thì nàng đã có đủ tư cách để có một động phủ riêng, nàng bắt đầu tu luyện công khai, cứ như vậy Bách Hợp không ngừng tu luyện 4-500 năm chậm rãi đi qua, mà lúc này cũng đã tới thời điểm Hoàng Cửu Lang gặp phải Hà Tử Tiêu. Từ lúc hơn 800 năm trước Hoàng Cửu Lang cũng đã có thể biến hóa, hắn tuấn mỹ lại thông minh, hắn xuất sắc nhất trong các đệ tử cùng thế hệ, hiếu thuận mà lại hiểu lễ. Hơn nữa biến hóa lại sớm, tại núi Hồ Vương hắn rất nổi danh, khá nhiều tiểu hồ ly vô cùng ưa thích hắn, ngay cả hai tỷ muội Hồ Tam Nương nguyên chủ cũng rất có thiện cảm với hắn, thường xuyên rảnh rỗi chạy tới chỗ cô. Lúc này hắn bởi vì bệnh tình của mẫu thân, thường xuyên ra núi Hồ Vương muốn tìm dược liệu chữa bệnh cho mẫu thân, ở núi Hồ Vương mỗi khi hồ ly nói về Hoàng Cửu Lang thì đều tán thưởng. Nhưng Bách Hợp không có ấn tượng tốt với Hoàng Cửu Lang, bị ảnh hưởng từ nguyên chủ nên nàng còn căm ghét Hoàng Cửu Lang, không có ai biết trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng như hai tỷ tỷ đã từng thích biểu huynh này, chỉ tiếc cuối cùng lại bị đưa đến trên giường tình lang của hắn, đây đối với Hồ Tam Nương mà nói không khác gì một đả kích. Bách Hợp vẫn như ngày bình thường hóa thành hình người rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Lỗ tai nàng rất nhạy cảm đã nghe thấy hơi thở của Hoàng Cửu Lang trong núi, bước chân nhẹ nhàng chạy tới động phủ của nàng, chỉ một lát sau thì đã nghe thấy một giọng nữ kiều mị nói. Tam muội, mau ra chơi đùa đi, cửu huynh đến rồi. Còn chỉ tên muốn gặp muội đấy. Trong lời nói mang theo vài phần vị chua, giống như hơi ghen, Bách Hợp cau mày, rất không muốn để ý tới nhưng nghĩ đến thời điểm Hoàng Cửu Lang và Hà Tử Tiêu gặp mặt sắp tới, nếu nàng không xuất hiện thì không biết Hoàng Cửu Lang còn phải muốn loại biện pháp nào nữa. Hồ ly nổi tiếng giảo hoạt, ỷ vào chính mình biết trước kịch tình, Bách Hợp chống lại Hoàng Cửu Lang còn có mấy phần phần thắng, nếu khiến hắn tìm cách khác tuy dựa vào thực lực Bách Hợp bây giờ không sợ nhưng cũng khá phiền toái. Nàng nhảy xuống bồ đoàn rồi đứng dậy mở cửa, có hai thiếu nữ thiên kiều bá mị đứng ngoài cửa, một người trong đó mặc váy dài màu đỏ lụa mỏng, một người mặc váy hồng, hai người nhìn hơi giống nhau, khóe mắt mang theo vài phần mị hoặc lúc cười rộ lên thì bộ ngực có chút phập phồng. Nếu có người bên ngoài chỉ sợ sớm bị câu mất hơn phân nữa ba hồn bảy vía rồi. Ngược lại cũng không phải do hai tỷ muội Hồ Đại Nương cố tình dùng mị thuật mà Hồ Ly tu tập mị thuật vốn là thiên tính. Lúc này hai người bởi vì tu vị yếu nên khó khống chế được, lúc này Bách Hợp chỉ nhìn hai người rồi bước ra khỏi động. Hai vị tỷ tỷ gấp gáp như vậy làm gì? Hoàng Cửu Lang đã tới rồi, chẳng lẽ là đại nhân vật nào cần người khua chiêng gõ trống đi đón hay sao? Hắn muốn gặp ta thì ta liền đi gặp à? Coi ta là mèo rừng con chó nhỏ mà đùa giỡn sao? Hắn muốn gặp ta còn ta không muốn gặp hắn đâu. Nguyên chủ trước kia quan hệ vô cùng tốt với Hoàng Cửu Lang. Nhưng sau khi Bách Hợp tới khiến cho quan hệ giữa nàng và Hoàng Cửu Lang xa cách, ánh mắt Hồ Nhị Nương lộ ra vài phần vui mừng. Nàng cũng hơi ái mộ Hoàng Cửu Lang, cũng muốn gả tới nhà cô. Hoàng Cửu Lang xuất chúng từ nhỏ nhưng trong ba tỷ muội Hồ gia lại chỉ tốt với Hồ Tam Nương nhất, mà ngàn năm nay cô muội muội ngốc này lại không để ý tới Hoàng Cửu Lang nữa rồi, nếu không Hồ Nhị Nương cũng không nảy sinh ra ý nghĩ này. Lúc thấy Bách Hợp không kiên nhẫn được nữa thì Hồ Nhị Nương và Hồ Đại Nương trao đổi ánh mắt, rồi cười nói: "Muội muội ngốc, cửu huynh khiến muội tức giận hả? Nếu muội không thích chỉ đi nhìn một cái rồi rời đi, nể mặt tỷ tỷ cũng đừng làm khó các tỷ, được không?" Sau khi Hồ Tam Nương hóa hình người thì dung mạo xuất chúng nhất trong ba tỷ muội, hơn nữa nàng tu tập bí thuật đạo môn chính tông nhất, càng thời gian dài thì khí chất thần tiên thoát tục trên người nàng càng rõ ràng, trong một đám hồ ly vũ mị tận xương, chắc chắn nàng là người đặc biệt nhất. Hai tỷ muội Hồ Nhị Nương còn rất sợ nàng vừa xuất hiện thì Hoàng Cửu Lang sẽ chướng mắt người ngoài, hai người đều vui mừng, lại khuyên bảo vài câu, Bách Hợp mới ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Lúc mấy tỷ muội xuất hiện ở chính sảnh, Bách Hợp liếc mắt đã thấy được thiếu niên như châu như ngọc ngồi ở bên cạnh hồ mẫu. Trong tình tiết câu chuyện có miêu tả vẻ đẹp của hắn như châu ngọc, thậm chí mỹ mạo không hề kém thiếu nữ, lúc này xem ra tuổi mới 15, gương mặt trái xoan, chỉ có mỗi mình hắn có đôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người khác thì lúng liếng, quả thực quyến rũ không thốt nên lời, nhìn tướng mạo khó phân biệt nam nữ, khó trách lúc trước có thể khiến cho nguyên chủ cuồng dại hắn, lúc đầu thư sinh Hà Tử Tiêu nhìn thấy hắn cũng giật mình. Lúc này hắn mặc áo bào màu vàng, chắc màu sắc quần áo này có liên quan tới màu lông của hắn, nếu là người khác mặc thì chỉ nhìn ra màu vàng đất tục tằng, mà mặc ở trên người hắn lại càng thêm nổi bật ra thịt trơn bóng như ngọc của hắn. Khi Bách Hợp xuất hiện thì trong mắt Hoàng Cửu Lang hiện lên một tia kinh diễm, lại tranh thủ thời gian đứng dậy chào Bách Hợp. Tuy không phải là con người nhưng hồ ly trong núi Hồ Vương cũng tôn thủ lễ tiết, thậm chí có một số cổ lễ còn coi trọng hơn con người nhiều. Lúc này Hoàng Cửu Lang hành lễ thật sự khiến người không tìm ra chút sai nào, đầu hắn đội ngọc quan, lúc này ẩn tình yên lặng nhìn Bách Hợp nhẹ giọng nói tam muội. Lúc hắn nhìn người ánh mắt mang theo vài phần dụ hoặc dẫn tới tỉ muội Hồ Đại Nương tâm tình nhộn nhạo, nhưng Bách Hợp lại biết đó cũng không phải hoàn toàn do mị lực của hắn, ngoại trừ bản thân hắn vô cùng tuấn mỹ hơn nữa còn đẹp hơn vô số thiếu nữ bên ngoài còn vì hắn thu tập mị thuật. Mỗi con hồ ly sinh ra cho dù pháp thuật mất hết nhưng mỗi người đều thông thấu thuật mị hoặc thực lực Hoàng Cửu Lang cao hơn hai tỉ muội Hồ Nhị Nương rất nhiều, bởi vậy lúc này hắn sử dụng mị thuật khiến cho hai con hồ ly khó lòng phòng bị, lúc này chỉ hận không thể áp vào người Hoàng Cửu Lang, trong mắt chỉ có Hoàng Cửu Lang mà thôi. Chỗ đáng sợ của mị thuật là ở chỗ này, nếu bất chi bất giác chúng chiêu chỉ sợ thần hồn cũng muốn mê đi. Nhưng mấy cái này đứng trước mặt Bách Hợp không có chút tác dụng nào, nàng tu luyện đạo môn tâm pháp chính tông. Gần ngàn năm thời gian khiến cho pháp lực của nàng thâm bất khả trắc, tuy nhiên bởi vì cỗ thân thể này nên tu luyện bắt đầu không thuận tiện bằng con người, nhưng hiện tại trong núi Hồ Vương không có hồ ly nào là của đối thủ nàng, cho dù hiện nay Hồ Vương thực lực cao nhất cường, sống gần vạn năm, nếu muốn bàn về pháp lực cũng không phải đối thủ của Bách Hợp, mặc dù Hoàng Cửu Lang vô tình sử dụng mị thuật với hai tỷ tỷ nguyên chủ, nhưng Bách Hợp vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng. Hồ Đại Nương thoáng cái tỉnh lại, vừa mới Bách Hợp hừ một tiếng khiến nàng hốt hoảng, không nhịn được phun một búng máu ra, lại nhìn Hoàng Cửu Lang bây giờ vẫn tuấn mỹ mê người, lại không giống trước khi nguyện ý vì hắn tính toán tỉ muội, nàng ta cũng là hồ ly, nào không biết mình bị Hoàng Cửu Lang mị hoặc, lúc này sắc mặt trắng bệch cùng nhị muội trao đổi ánh mắt kinh nghi, tranh thủ chạy đi. Cửu huynh đến đây tìm tiểu muội có chuyện gì không? Một tiếng hừ kia của Bách Hợp ngoại trừ tỉ muội Hồ Nhị Nương bị thương, Hoàng Cửu Lang cũng bị thương không nhẹ, gương mặt hắn no đủ trơn bóng như châu ngọc lúc này như là đã mất đi vài phần sáng rọi, nhìn hơi ảm đạm, hắn ho nhẹ hai tiếng, hơi kinh nghi nhìn Bách Hợp, rất nhiều năm không thấy tam muội lại có pháp thuật thông thiên, chỉ sợ hiện tại mở cũng thực sự không phải là đối thủ của muội. Hắn nói xong lời này, thấy Bách Hợp không để ý tới hắn, mím môi, gia mẫu gần đây bệnh tình cũng đã đỡ, từng được thái y Tề Dã Vương ban thuốc, hôm nay ăn vào thân thể đã tốt lên rất nhiều, lâu rồi tam muội không tới gặp bà nên mẫu thân rất nhớ muội, đặc biệt bảo vi huynh đi đến một chuyến, muốn ngày mai mời tam muội tới nhà huynh làm khách, khiến cho mẫu thân vui vẻ. Bách Hợp nghe nói như thế thì hơi bất ngờ, bởi vì trong núi tu luyện không biết năm tháng, tuy nàng có thể ước lượng đại khái nhưng cũng không nhớ rõ lắm, dù sao hồ ly ở núi Hồ Vương đều lấy tu hành làm chủ, mà không giống thế nhân bình thường suốt ngày bận rộn chỉ vì nuôi sống gia đình, mỗi ngày đi qua một ngày đều rõ trong lòng, nàng vốn tưởng rằng còn phải lại qua một thời gian ngắn Hoàng Cửu Lang gặp Hà Tử Tiêu. Hoàng Cửu Lang cho rằng mình nói xong chuyện đó thì Bách Hợp sẽ vui đồng ý, thời gian gần đây Bách Hợp thay đổi như người xa lạ cũng không gặp hắn nhiều, nhưng ngày xưa mẫu thân vì bị bệnh tim nên tính tình khó chịu, nhưng lại rất thích cháu gái Hồ Tam Nương dịu dàng thông minh này, hơn nữa Hồ Tam Nương trước kia cũng hơi thích hắn, cho nên chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của hắn, lúc này Hoàng Cửu Lang thấy Bách Hợp im lặng thì hơi hốt hoảng, hắn xấu hổ cười hai tiếng, có chút bất an nhìn Bách Hợp tam muội thấy chỗ nào không ổn. Chương 208, Liêu trai Hoàng Cửu Lang 4. Không có, nhìn cửu huynh tuấn mỹ hơn trước nên hơi thất thần thôi. Bách Hợp đã không còn là hồ ly Hồ Tam Nương yếu ớt kia, nếu Hoàng Cửu Lang thật tình tới đón nàng đi chơi thì thôi, nhưng nếu hắn vẫn còn mua tính toán Hồ Tam Nương như trong kịch tình thì chỉ có thể trách hắn có mắt như mù. Màn đêm buông xuống Hoàng Cửu Lang nghỉ ngơi ở hồ gia, ngày thứ hai Hoàng Cửu Lang tạm biệt hồ mẫu rồi dẫn Bách Hợp xuống núi Hồ Vương. Dưới chân núi Hồ Vương là thảo nguyên lớn, từ khi đi vào cái thế giới này Bách Hợp chưa từng xuống núi, nàng chăm chỉ khổ luyện nhiều năm, bởi vì cũng không phải hồ ly chân chánh cho nên tỉnh táo cũng không có biểu hiện ra cảm giác ngơ ngác khi lần đầu tiên xuống núi, Hoàng Cửu Lang vụng trộm đánh giá nàng vài lần, xem khóe miệng nàng mang theo vẻ mỉm cười, trong tay không biết từ chỗ nào hái được một nhánh cỏ đuôi chó vung chơi, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Tam muội, phía trước có gian thư phòng, người ở trong đó là huynh đệ kết nghĩa của ta, chúng ta đến đòi hắn chén nước thuận đường nghỉ chân một chút, đi lâu như vậy, muội cũng mệt mỏi rồi nhỉ. Hoàng Cửu Lang làm ra vẻ suy nghĩ vì Bách Hợp sớm đoán được, trong lòng cười lạnh hai tiếng, trên mặt lại dịu dàng đồng ý. Hà Tử Tiêu đang ở trong phòng, nhìn thấy Hoàng Cửu Lang và Bách Hợp bước vào, trước hắn còn không tin Hoàng Cửu Lang giới thiệu vợ cho mình, dù sao tại Hà Tử Tiêu nghĩ, trên đời này ít người có được dung mạo xuất chúng hơn Hoàng Cửu Lang, lòng hắn phỏng đoán Hoàng Cửu Lang muốn mượn việc này mà định chia tay với mình, ngay từ đầu còn khinh thị. Đến khi nhìn thấy Bách Hợp đi theo Hoàng Cửu Lang vào trong phòng thì lập tức nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.

thấy Tần phu nhân và một đám cơ thiếp hoảng sợ bất an, nàng mỉm cười với Tần phu nhân, Tần phu nhân muốn báo thù không? Nếu muốn, ta có thể nghĩ biện pháp thay bà. Nhờ lần này trở thành hồ ly nên đầu óc của nàng linh hoạt hơn trước rất nhiều, trước kia không nghĩ ra được chủ ý gì hết, sau khi đi vào cái thế giới này nàng muốn là có cũng không phải là âm mưu gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà là dương mưu đường đường chính chính, muốn hai người thư sinh và hoàng cửu lang chết không yên lành. Tần phu nhân thấy cổng và sân đóng chặt, lại đột nhiên trong phòng xuất hiện một mỹ nhân, lúc này sớm sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng nghe đến Bách Hợp nói muốn thay mình báo thù, bà hơi nghi hoặc khó hiểu nhìn Bách Hợp. Không biết tiểu nương tử nói báo thù, là báo cái gì thù? Thiếp không biết có thù gì để báo. Bà nói xong rồi khăn tử xoa xoa mắt, hiển nhiên còn chưa biết cái chết của Tần Phiền không phải là đơn giản như vậy. Không dối gạt phu nhân, người mà được Tần đại nhân sủng ái cũng không phải là nhân loại, mà là một con hồ ly ở núi Hồ Vương, hắn bị thư sinh Hà Tử Tiêu nhờ vả cố ý đến đây mị hoặc đại nhân. Bách Hợp giải thích một câu, lại thấy Tần phu nhân vẫn không tin, chắc Tần phu nhân không biết Hà Tử Tiêu là ai, hắn và Hoàng Cửu Lang có tình cảm nhưng bị thụ hồ họa chúng yêu độc mà chết, nhưng dương thọ chưa hết gửi hồn vào trên người thái sử. Sau khi Bách Hợp nói tên người mà Hà Tử Tiêu gửi hồn n, quả nhiên thấy Tần phu nhân có vẻ chợt hiểu. Chương 210, Liêu trai Hoàng Cửu Lang 6. Nếu Tần Phiền chết do ý trời thì cũng thôi đi, dù sao trong thành vừa nghe thấy Tần Phiền chết, rất nhiều người đều thầm nghĩ tham quan đều có ông trời thu thập, người thời đại này vô cùng mê tín, trong lòng Tần phu nhân nghĩ có phải trượng phu làm nhiều chuyện xấu mới bị báo ứng như vậy, bà chỉ là nữ tác người ta cho dù có sợ hãi cũng chỉ biết khóc mà thôi, nhưng lúc này biết tại sao Tần Phiền chết thì rất tức giận. Nhưng phàm là nữ nhân, cho dù bề ngoài ra vẻ rộng lượng trang trọng đấy, đối mặt Hoàng Cửu Lang tiểu quan ngày trước tranh sủng với mình thì trong lòng ghen ghét, hôm nay thấy hóa ra hắn có mưu đồ khác, lại cuốn gần hết tài sản Tần gia, lại hại chết lão gia, khiến cho chính mình cô nhi quả mẫu không chỗ an thân, giữ lại một cái Tần gia trống rỗng, tất nhiên trong lòng không cam lòng. Theo như tiểu nương tử nói, thiếp nên tìm ai cáo trạng? Nếu Hoàng Cửu Lang thật là hồ ly, bà có kiện lên cấp trên cũng chưa chắc cáo trạng được. Tần phu nhân nghĩ đến Hoàng Cửu Lang không phải là nhân loại thì hơi sợ hãi, chỉ sợ biết rõ người này là hồ yêu thì không ai dám tiếp đơn kiện này. Tần phu nhân tìm phán quan cáo trạng, đêm mai giờ tí, bà chỉ cần cầm mẫu đơn kiện đã viết sẵn, chuẩn bị rượu và thức ăn đi tới miếu phán quan, kể thật tỉ mỉ và cụ thể tình hình thì sẽ có người thay bà giải oan. Có điều bà phải nhớ kỹ, nếu Tần Phiền làm điều ác thì đều có ông trời thu thập, nhưng bà và con cái bà vô tội, Hoàng Cửu Lang không nên làm việc tuyệt tình như thế, cho phần lớn tài sản Tần gia đều là tiền tài bất nghĩa, thế nhưng nên do triều đình xử lý, mà không phải là Hoàng Cửu Lang, dù sao hắn không phải thần. Thiếp đã hiểu, Bách Hợp đã đề điểm đến mức này, tất nhiên Tần phu nhân sẽ biết làm thế nào, nhanh chóng gật đầu. Việc này đã xong, gánh nặng trong lòng Bách Hợp đã tiêu tan, rồi mới ra khỏi Tần gia. Đêm hôm sau vào lúc canh ba, quả nhiên Bách Hợp cảm thấy bên trong Hà gia toàn âm khí, nhất mấy ngày gần đây Hà Tử Tiêu lấy lý do Hoàng Cửu Lang diệt trừ Tần Phiền, thường xuyên gọi Hoàng Cửu Lang về đến nhà uống rượu tìm niềm vui. Mượn cơ hội làm chuyện trơ trẽn, Bách Hợp cảm thụ được âm sai tới bắt Hoàng Cửu Lang, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo. Trong tay đầu trâu mặt ngựa còn nắm lấy Hà Tử Tiêu gầy gò, vẻ mặt hắn mờ mịt, đầu trâu bất mãn nói. Sao bắt cả người này nữa? Mặt ngựa nhìn hắn một cái rồi trả lời, tuy có thần dược áp chế nhưng người này đã trúng yêu độc, bởi vậy hồn phách cũng bất ổn, hôm nay đã thấy hai huynh đệ chúng ta nhất định phải hồn phách ly thể. Bởi vậy mới bắt cùng. Hai người này hoàn hảo ngày đêm, thái y Tề Dã Vương vì có Bách Hợp ám chỉ nên cho dù không có thiện cảm với Hà Tử Tiêu nhưng vẫn cho dược, trong lòng không thoải mái nên cũng không thân thiết với Hà Tử Tiêu như trước nữa. Hà Tử Tiêu bị sắc đẹp mê choáng đầu, hơn nữa Hoàng Cửu Lang lại có ân với hắn nên yêu thích Hoàng Cửu Lang. Bởi vậy thấy dược ít hơn nhưng trong lòng vẫn tồn lấy ý may mắn, cho nên mỗi ngày tầm hoan không ngừng, Hoàng Cửu Lang thấy hắn có dược áp chế yêu độc nên cũng không để ý, lúc này bị âm sai đuổi bắt thì sợ hãi. Lại nghe được tình nhân suýt nữa bị chính mình hại chết, trong lòng chấn động. Lại nghe đầu bò cười lạnh, trời tạo nghiệp chướng vẫn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Người này cũng liên quan tới Hoàng Cửu Lang, đưa hắn về để đại nhân xử lý. Bách Hợp lặng lẽ đi theo phía sau, nghe thấy Hoàng Cửu Lang sợ hãi hô hào oan uổng. Lúc này trong miếu phán quan, Tần Thị mặc một bộ áo trắng, cùng một đám cơ thiếp quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt kêu gào lỗi của Hoàng Cửu Lang. Lúc Hoàng Cửu Lang bị âm sai mang vào trong miếu, nhìn thấy tình cảnh như vậy, thì sắc mặt trắng bệch hai chân run rẩy. Hồ yêu to gan, làm hại hai tánh mạng người, hôm nay nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có gì nói. Lúc phán quan nhận được mẫu đơn kiện của Tần phu nhân, trong lòng cũng quả thực khó xử. theo lý mà nói trong sinh tử bà có viết Tần Phiền bởi vì hồ họa mà vong. Chết kiểu này dù là lỗi của Hoàng Cửu Lang thế nhưng cũng hợp địa phủ ghi chép, có điều Tần phu nhân không kiện Hoàng Cửu Lang hại Tần Phiền mà chỉ nói Hoàng Cửu Lang cuốn hết gia sản Tần gia, khiến cho Tần gia cô nhi quả mẫu không có chỗ dựa. Hiện nay Tần Phiền lưu lại đống cơ thiếp còn có rất nhiều con cái, tuy rằng bởi vì Hoàng Cửu Lang cho nên không có chỗ an thân lưu lạc đầu đường, lập tức phán quan cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Trên thực tế mỗi người đều có số phận khác nhau, Tần Phiền lưu lại con cái cũng không có cùng kết cục, nếu nói là Tần Phiền chết mà không có ảnh hưởng tới bọn họ thì giả dối, nhưng phán quan lại không thể nói rõ cho Tần phu nhân, nếu nói thì bà ta cũng không tin, cho dù bà ta có tin đi nữa nhưng mình tiết lộ thiên cơ, đây cũng là tự tìm đường chết. Phán quan cảm thấy rất khó xử, vừa phái âm sai xuống địa phủ báo cáo cho Diêm Vương, vừa phải phái người bắt Hoàng Cửu Lang, chỉ trông mong bảo hắn trả lại tài sản Tần gia, sau đó có thể dẹp loạn đám phu nhân này. Trên thực tế phán quan cũng hơi bất mãn, Tần Phiền chết là do lão gieo gió gặt bão, mà Hoàng Cửu Lang làm việc quá mức không để lối thoát, hắn lấy sạch tài sản Tần gia khó trách mấy phu nhân bị bức đến bước đường cùng, hôm nay chỉ phải ra hạ sách này. Đại nhân, bẩm đại nhân, Hoàng Cửu Lang sợ tới mức hai chân run rẩy, tu vị hắn còn thấp, lúc này đối mặt phán quan, vốn linh hồn xuất thể về sau bị âm sai bắt toàn thân thực lực cũng đã tiêu hơn phân nửa. Lúc này lại thấy thần sắc phán quan khó coi, trong lòng càng thấp thỏm không yên, bất kể như thế nào hại người là vi phạm ý trời, cho dù hắn tự xưng vì dân trừ hại, nhưng nếu địa phủ không ra mặt thì không sai, lúc này phán quan bắt hắn, đương nhiên hắn sợ hãi rồi. Tiểu yêu thấy Dương Thọ Tần Phiền sắp hết, bởi vậy mới dám ra tay, huống chi số mệnh hắn đã hết hơn nữa lại tai họa dân chúng, nghĩ đến nếu có thể vì dân trừ hại coi như là tích một công đức, Hoàng Cửu Lang nơm nớp lo sợ nói ra, trong đầu lại suy nghĩ xem có biện pháp giải quyết nào không. Trong câu chuyện cũ cũng bởi vì hắn trừ Tần Phiền có công, cuối cùng được thượng thiên ngợi khen, nguyên bản Hồ Tam Nương bởi vì tu hành phá công nên cũng không thấy ngày đó. Người chớ có ngậm máu phun người. Phu quân thiếp thân có sai đi chăng nữa, nhưng ngươi không phải thánh nhân lại không phải quan phủ, có tư cách gì mà quyết định sinh tử của hắn. Huống chi ngươi chỉ là một tên yêu quái tâm thuật bất chính, nghe nói lúc trước ngươi hại chết Hà Tử Tiêu, hôm nay tên Hà Tử Tiêu tái thế làm người, thế nhân đều truyền khắp ngươi bị hắn đang sai xử, đến đây thay hắn báo thù đấy. Đáng thương phu quân thiếp thân, đồng dạng bị ngươi hại chết, thiếp thân xin hỏi một tiếng phán quan đại nhân, tên Hà Tử Tiêu kia có bản lãnh gì, vì sao hắn bị hồ yêu hại chết liền có thể hoàn dương tái sinh? Vì sao phu quân thiếp thân chết thì bị người chửi bới, bạc triệu gia tài lại bị hồ yêu cuốn hết? Nếu đại nhân không chủ trì công đạo, hôm nay thiếp thân cùng toàn thể cả nhà lớn nhỏ chết ở trước mặt đại nhân, dùng cầu trong sạch. Tần phu nhân ôm ngực vừa khóc vừa mắng, bà cũng rất hận nên nói đến mức phán quan á khẩu, trên thực tế số phận mỗi người đều có an bài, nguyên bản Tần Phiền phải chết tại hồ họa thế nhưng mà Tần phu nhân nói một tràng thật khiến người ta không thể đáp lại. Phán quan oán trách Hà Tử Tiêu, lúc trước thấy hắn có tài văn chương nhưng không ngờ rằng người này lại thích nam sắc không thuận âm dương, nên dẫn ra tai họa, nếu hắn không vì yêu thích sắc đẹp mà chết thì sao lại có chuyện Dương Thọ chưa tận phóng hắn hoàn dương. Nếu hắn không có gây ra những chuyện này, thì sẽ không có việc Hoàng Cửu Lang vào Tần Phủ, tuy nói từng chuyện vốn là do sinh tử bạc địa phủ đã an bài, nhưng nếu Tần Phu Nhân không cáo trạng thì không sao, tất cả đều vui vẻ, nhưng bây giờ một khi Tần Phu Nhân cáo trạng, Hà Tử Tiêu trọng sinh hoàn dương hết lần này tới lần khác lại gây ra họa lớn như vậy, khiến cho phán quan khó xử. Đại nhân, Hà Sư Tham đang chờ ở ngoài miếu, đầu bò thấy danh tự của Hà Tử Tiêu thì mở âm dương bạc ra, nhẹ nhàng tới bên phán quan nói thầm. Vừa mới đưa hắn hoàn dương, đầu trâu mặt ngựa to gan cũng không dám loạn câu nhân hồn phách, lúc này Hà Tử Tiêu bị dẫn tới nơi này chắc hắn lại trúng hồ độc, thấy âm sai vì dương khí thân thể không đủ nên khiến hồn phách ly thể rồi. Nghĩ đến đây, phán quan giận dữ, Hoàng Cửu Lang, ngươi lại không biết hối cải. Khuôn mặt hắn đã sâm lãnh dữ tợn, lúc này dưới cơn giận dữ càng dọa người hơn, Hoàng Cửu Lang đang suy nghĩ thì bị phán quan làm cho giật mình, lập tức run sờ cả người, đại nhân minh giám. Vô luận cả người lẫn xúc vật, nếu không có đắc đạo thành tiên, đứng hàng tiên, đều bị địa phủ khống chế, trừ phi đại năng già có thể khiến người tôn kính, nếu không như Hoàng Cửu Lang một tiểu yêu nho nhỏ thấy âm sai cũng đã khiến hắn sợ hãi, chứ đừng nói đến phán quan, lúc này thấy phán quan tức giận cả người nhắn run rẩy mắt đảo lòng vòng cuống quýt nói, bẩm đại nhân tiểu yêu chưa từng hại người, thay Hà Sư Tham chọn mỹ quyến xứng đôi. Hiện giờ hai người đã kết làm vợ chồng, nếu đại nhân không tin có thể triệu biểu muội của tiểu yêu đến đây, hỏi liền biết. Hắn vừa nói như vậy, phán quan lại không thấy mặt Hà Tử Tiêu, trước kia cho rằng Hoàng Cửu Lang không biết hối cải hại người mà thôi, lúc này nghe hắn nói rành mạch trong lòng cũng hơi tin tưởng, lại nhìn âm sai bên cạnh trầm ngâm một lát, vẫn để cho bọn hắn nhanh chóng mang bách hợp đến đây. Đằng kia Tần phu nhân vẫn còn đang khóc sướt mướt, Bách Hợp thấy phán quan sai người triệu mình đến thì nhanh chóng chạy về nhà, thần hồn nàng đã ngưng thực, nàng tu luyện đạo môn pháp thuật chính tông ngàn năm, dù là quỷ sai có âm khí lại phụng mệnh đến đây, nhưng lại không câu được hồn Bách Hợp, nhờ nàng phối hợp nên mấy âm sai này mới mang được nàng đi. Đợi nàng chuẩn bị kỹ càng, lúc hai âm sai đưa đến miếu, Hà Tử Tiêu và Hoàng Cửu Lang đứng ở cùng nhau, mặt hai người tái nhợt không còn chút máu, khi thấy Bách Hợp tới thì mắt hai người sáng rực lên, mà khi Tần phu nhân và một đám cơ thiếp của Tần Phiền thấy Bách Hợp thì mắt trợn tròn lên. Chương 211 Liêu trai, Hoàng Cửu Lang hết. Người đến là Hồ Thị Tam Nương. Từ trong miệng Hoàng Cửu Lang đã biết được thân phận của Bách Hợp, phán quan chỉ hỏi một câu, rồi nhìn âm sai mở sinh tử bạc, hắn không hề hỏi một câu, khi mở ra thì vẻ mặt hắn nghiêm trọng hẳn, hắn có vẻ không tin rồi nhìn Bách Hợp sau đó khẩn trương lại mở sinh tử bạc ra, cái trán đổ mồ hôi, ngươi là Hồ Tam Nương. Không đúng, không đúng, trên sinh tử bạc lại không tìm thấy tên của ngươi. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là người này đã đứng lớp hàng tiên, bởi vì không bị địa phủ trưởng quản cũng không nhập luân hồi sinh tử, đã có phong sách thần tiên mới như thế. Mà một khả năng khác là người này thực lực cao cường, thoát khỏi gông cùng xiềng xích bản thân, khiến cho địa phủ không có thực lực trưởng quản nàng, thậm chí thực lực của nàng cao hơn cả Diêm Quân, cho nên địa phủ không thể thấy được thực lực của nàng trong sinh tử bạc, bởi vì trời đất đều có quy tắc của chính mình, dĩ vãng sinh tử bạc đều do trời mệnh sở định, một khi người này không hề do trời mệnh trưởng quản thì không thể khống chế được nàng, địa phủ âm dương bạc không có pháp lực cao như thế, vì thế sau này nhân sinh nàng tự chế định số phận của mình. Loại tình huống này gọi là nghịch thiên mà đi, nên rất nhiều người tu hành. Trong nhân loại cũng có tình huống này, dù sao con người được ông trời yêu ái, nữ oa nương nương tạo người tích công đức thành thánh nhân, người tụ linh khí thiên địa mà sinh, nên trên con đường tu hành vượt xa các chủng loại khác, nhưng hiện tại một con hồ ly cũng có thể làm được, hồ vương ngàn năm cũng không thể làm được, một tên tiểu yêu hồ ly làm sao có thể. Phán quan không tin Bách Hợp có thực lực kinh người, nhìn bộ dáng Bách Hợp. Tối đa khoảng 1.000 tuổi, yêu loại tu hành ngàn năm còn đánh không lại nhân loại tu hành 50 năm, tuy nói lúc này trên người Bách Hợp không hề có một chút yêu khí nào, phán quan đoán nàng dùng phương pháp khác để che chắn sinh tử bạc, khiến cho sinh tử bạc không thể nhìn ra nhân sinh của nàng cùng với thời gian sinh lão bệnh tử mà thôi. Thiếp đúng là Hồ Tam Nương, đại nhân triệu thiếp đến đây có chuyện gì quan trọng không? Bách Hợp mỉm cười lên tiếng. Lúc này nàng không hề khẩn trương như Hoàng Cửu Lang và Hà Tử Tiêu, ngược lại vô cùng thản nhiên nhìn hai người này rồi mới thi lễ với phán quan. Biểu huynh Hoàng Cửu Lang của ngươi muốn mời ngươi làm chứng, chứng minh hắn không hại Hà Sư Tham, cho nên bổn quan triệu ngươi đến đây. Phán quan bình thản nói nhưng trong lòng cũng đang sợ hãi, con mắt nhìn chằm chằm vào sinh tử bạc cũng không chú ý tới vẻ mặt của Bách Hợp. Hắn vừa nói xong thì Bách Hợp ra vẻ oan ức nói cầu xin đại nhân làm chủ. Hoàng Cửu Lang không biết liêm sỉ lừa Hà Thiếp mất thân bởi Hà Sư Tham, thay hai người họ che giấu hành vi vô sỉ. Thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, đại nhân nên nghiêm trị hai tên tiểu nhân này, thay Thiếp làm chủ. Bách Hợp nói xong thì Hoàng Cửu Lang liền kinh hãi, gương mặt hiện lên vài phần bối rối, hắn thật sự thật không ngờ lúc này Bách Hợp lại nói ra, hắn vốn tưởng rằng sau khi Bách Hợp bị hại thì đã nhận mệnh. Gả cho Hà Tử Tiêu xuất giá tòng phu mới đúng, ai ngờ lúc này nàng lại kháng cáo, nhưng lại biết rõ chuyện của mình với Hà Tử Tiêu, Hoàng Cửu Lang thấp thỏm không yên, đến giờ này hắn còn tưởng rằng Bách Hợp tới giúp mình nói vài lời có ích, khiến cho phán quan thả mình, sau đó mình quay về núi Hồ Vương cầu cha mẹ ra mặt, ai ngờ lúc này mời đến không phải giúp đỡ mà là sát thủ, cho dù Hoàng Cửu Lang thông minh thì cũng đã hoảng. A hát! Phán quan chỉ thuận miệng vừa hỏi, định mời Bách Hợp tới làm nhân chứng, nhân tiện thả Hà Tử Tiêu mà thôi, dù sao người này cũng không có phạm luật lại không có giết người phóng hỏa, cùng lắm là yêu thích nam sắc giờ khó giữ được tánh mạng mà thôi, hắn định chia cách Hoàng Cửu Lang và Hà Tử Tiêu, ai ngờ lúc này lại kéo ra một án oan. Bẩm đại nhân. Bách Hợp kể lại chuyện lúc trước Hoàng Cửu Lang và Hà Tử Tiêu thương nghị lừa gạt ỉnh mi chuống núi giao cho Hà Tử Tiêu, lúc sau Hà Tử Tiêu cưỡng hiếp mình lấy lý do gạo nấu thành cơm để nàng không làm gì được phải gả cho Hà Tử Tiêu, loại thủ đoạn này đúng là không quang minh chính đại, phán quan nghe xong thì sắc mặt khó coi, bọn người Tần phu nhân cũng đồng tình với nàng, Hoàng Cửu Lang lại vô cùng bối rối vội vã nói. Không phải như thế, tiểu yêu biết sơ qua thuật tướng số, biết rõ Hà tướng công sau này sẽ là người thành công, mà biểu muội của tiểu yêu lại có tướng vợ chồng với hắn, cho nên mới thực tiện làm chủ, tuy nói thủ đoạn không quang minh chính đại, nhưng tiểu yêu hiểu rất rõ Hà huynh làm người, sau này cũng ân ái muội ấy. Hắn nói xong mà phán quan vẫn bình tĩnh, hình như Hoàng Cửu Lang nhớ ra cái gì đó chỉ vào sinh tử bạc nhân tiện nói, nếu đại nhân không tin thì có thể mở âm dương bạc của Tam Nương ra thì biết. nhưng vị trí của Hồ Tam Nương trên âm dương bạc lại trống không, nào nhìn ra được cái nhân duyên tướng mạo gì, dưới tình huống như vậy phán quan càng bất mãn trong lòng, cho rằng Hoàng Cửu Lang nói bậy nói bạ. Trong lòng tin tưởng Bách Hợp nói hơn, nghĩ hai người kia đều là nam tử, phải lấy phu nhân lập gia đình sinh con, hết lần này tới lần khác muốn làm đồng tính có đường thủy không đi liền muốn nhập đường bộ. Hôm nay vì che giấu lại còn ra chủ ý ác độc hủy cả đời con gái người ta, nhìn Hoàng Cửu Lang càng không vừa mắt quát lên, Hoàng Cửu Lang, ngươi hại tánh mạng người, khiến cho dương thọ của Hà Sư Tham chưa tận mà lại hồn phách ly thể, niệm tại ngươi cũng không phải là cố tình, vì Hà Sư Tham khư khư cố chấp bổn quan phạt ngươi giảm thọ 10 năm, mà cái chết của Tần Phiền mặc dù có nguyên nhân nhưng cũng có liên quan tới ngươi, tuy vì dân trừ hại nhưng trong lòng ngươi có ác niệm, ngươi trừ ác có công, yêu khuyết xóa bỏ. Phán quan nói đến chỗ này, như là sợ Tần phu nhân không phục tài sản của Tần gia, ngươi hãy trả lại một ít để cho cô nhi quả mẫu có thể sinh tồn. Ngươi và Hà Sư Tham cầu thả, vì sao lại muốn lại kéo người vô tội xuống nước? Ngươi không phải là địa phủ, không trường sinh tử, ngươi cũng không phải là nguyệt lão, làm mai mai mối cũng không liên quan tới ngươi, ngươi tự làm chủ trương, bổn quan giao ngươi do Hồ Tam Nương xử lý, ngươi có thể phục. Đến mức này, sao Hoàng Cửu Lang phục hay không phục, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu hiện giờ hắn còn không phục, kết quả cuối cùng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, bởi vậy hắn khẽ lên tiếng, một đôi mắt to ngập nước nhút nhát e lệ nhìn Bách Hợp nhỏ giọng nói, nhưng đại nhân, biểu muội hận tiểu yêu, muốn lấy tánh mạng tiểu yêu thì nên như thế nào? Lúc này phán quan còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy giọng nói vang lên, tất nhiên là không được tự sát sinh. Nếu lấy tính mạng ngươi thì bổn quân sẽ thay ngươi làm chủ. Đầu trâu mặt ngựa đều quỳ đầy đất, trong phán quan miếu nho nhỏ tràn ngập âm khí, mọi người đều sợ đến mức cả người run rẩy, chỉ có Bách Hợp luyện tâm pháp đạo môn chính tông, khắc tinh của âm tà, bởi vậy mới không sợ, ngược lại là Diêm Quân cảm thấy hơi không thoải mái, sau khi xuất hiện không tự chủ cách xa Bách Hợp chút ít. Sao thiếp lấy mệnh của cửu huynh chứ? Nếu muốn mạng cửu huynh thì lúc về phải thỉnh tội với cô. Thiếp chỉ cần đánh cửu huynh về nguyên hình. Thế là được, Bách Hợp đợi mãi mới tới ngày hôm nay, đương nhiên nàng sẽ không cần tánh mạng Hoàng Cửu Lang. Nhưng nàng muốn đánh Hoàng Cửu Lang về nguyên hình, yêu quái tu luyện không dễ, Hoàng Cửu Lang dính vào nhân quả, nếu tu luyện lại thì cũng không sạch sẽ như trước, không chiêu lôi kiếp không gặp tai rồi, nếu yêu loại bị đánh về nguyên hình trùng tu lại, khó ngang với đắc đạo thành tiên, yêu quái bị đánh về nguyên hình sống không đến trăm năm thì chết, hơn nữa phán quan vừa mới bởi vì Hoàng Cửu Lang hại chết Hà Từ Tiêu lần trước đã khấu trừ 10 năm dương thọ của hắn, có thể thấy được từ nay về sau không giết hắn thì cái bóng tử vong tùy thời đặt ở trên đầu hắn. Nếu như hắn còn muốn tu luyện để trường sanh bất lão như trước thì lộn số rồi. Yêu cầu xảo trá tay quái lại mà lại độc ác như vậy, hết lần này tới lần khác còn khiến cho người ta không tìm không ra lỗi sai nào. Diêm Quân biến sắc vừa muốn mở miệng nói thiên có đức hiếu sinh thì Bách Hợp đã vận khởi trường sấm sét oanh vào người Hoàng Cửu Lang. Không biết có phải do lúc trước nàng trở thành Kinh Hà Long Vương đã từng bị cửu thiên thần lôi bổ quá nhiều lần hay không, ở kiếp này nàng tu luyện ngũ lôi chi thuật vô cùng thông thuận, đánh ra lôi coi như không thể so với lôi thiên kiếp nhưng lại có uy lực hơn thiên lôi điện mẫu rất nhiều. Bách Hợp ra một chiêu này, tất cả mọi người trong miếu không chịu nổi, mấy tên âm sai hồn phách tàn loạn choạng, đợi đến lúc Hoàng Cửu Lang kêu thảm thiết một tiếng thì đám quỷ sai mới vất vả vận khởi âm lực ổn định thần hồn lại, Hoàng Cửu Lang đã hóa thành hoàng hồ to như con chó con, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Người sắc mặt Diêm Quân khó coi, tha thứ được thì tha, tuy hành động này của Bách Hợp trên danh nghĩa không muốn mệnh Hoàng Cửu Lang, nhưng làm như vậy còn thảm hơn là lấy tính mạng của hắn, một hồ ly trưởng thành bị đánh hồi trở lại nguyên hình, từ nay về sau chỉ có chờ chết, kiếp sau còn phải lưng cõng công đức, cái đó sợ sau khi trên chưa chắc đã được đầu thai làm người. Hắn nhanh chóng cầm lấy âm dương bạc mở ra nhìn, quả nhiên thấy trên đó viết Hoàng Cửu Lang, hại chết Hà Sư Tham, gián tiếp giết chết tham quan Tần Phiền, hưởng thọ 1203 tuổi nghiệt tội không thanh, kiếp sau nhập xúc lộ. Trước khi ghi là Hoàng Cửu Lang sống đến 4000 tuổi, giờ đang lóe nhàn nhạt kim quang trên âm dương sách chậm rãi biến mất, hành động này của Bách Hợp lại cải biến kết quả, đừng nhìn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Cửu Lang khóc, cho dù vừa mới phán quan còn nhìn hắn không thuận mắt, giờ cũng hơi đồng tình hắn, tức giận Bách Hợp nghiệt xúc. Tha được thì tha, dầu gì cũng là đồng tông đồng tộc, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm hạ nặng như vậy, đưa hắn vào chỗ chết ngươi. Bách Hợp cau mày lại, nàng nguyện ý giao Hoàng Cửu Lang cho địa phủ xử lý, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sợ địa phủ, nàng tu luyện tâm pháp đạo môn đúng là khắc tinh của địa phủ, hơn nữa cho dù là thiên đình thì nàng cũng có đủ thực lực. làm như thế chỉ là đánh cái nhân tình thôi. Lúc trước trở thành Kinh Hà Long Vương đều bị thiên lôi đánh quá nhiều, bởi vậy coi như là có kiếp nạn thì nàng cũng không sợ, thân cỗ thể này nàng đã khảo nghiệm qua, lúc trong tộc có người gặp thiên kiếp nàng đã cảm thụ qua uy lực, cũng không thể khiến mình chết, chi dù nàng chết rồi chỉ cần thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện chết như vậy được cũng đáng giá. Đối với đám người này chết là tan thành mây khói, nhưng đối với nàng mà nói chỉ là tiến vào trong chuyện xưa kế tiếp mà thôi, bởi vậy nàng cũng không có để ý như vậy. Không phải đại nhân nói lại để cho thiếp xử trí hoàng cửu lang sao? Bách Hợp dịu dàng nói, Diêm Quân nghĩ đến nàng vừa mới ra trường lôi điện, cho dù là mình cũng hơi kiêng kỵ, lúc này trong lòng nghĩ phải cẩn thận, nhìn Bách Hợp không sợ gì cả, thấy nàng vẫn chỉ là linh hồn xuất khiếu cũng đã triệu ra pháp thuật có uy năng này, nếu thật sự có thân thể ở đây, chỉ sợ hôm nay địa phủ sẽ bị thiệt. Chỉ là không biết trong núi Hồ Vương khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Việc đã đến nước này, ngươi tự giải quyết cho tốt, tuy Hoàng Cửu Lang có sai, nhưng lại tội không đáng chết, hôm nay ngươi phán quan bị Bách Hợp hỏi đến mức sắc mặt đen xì. Lập tức thở dài, chỉ vào một bên Hà Tử Tiêu đang thấp thỏm lo âu, hồn phách bên trong lại phát ra vài phần tử khí mà nói, ngươi hai lần bị sắc đẹp mê hoặc đến nỗi gieo xuống nhân quả như thế, cái chết của Hoàng Cửu Lang cũng có phần của ngươi, nếu không có ngươi tham luyến sắc đẹp, tâm thuật bất chính, cũng không có kết cục ngày hôm nay. Nam nữ lập gia đình, mới là nhân luân chi trọng, âm dương hài hòa, đúng lẽ phải. Đồng tính khó tránh khỏi làm trò hề lại để cho người khác. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi vi phạm ngàn năm lễ giáo truyền thống, lại hại người hại mình, dù là ở kiếp này làm người chết đi thì kiếp sau ngươi cũng bị quả báo. Phán quan nói đến chỗ này, lại chắp tay với Diêm Quân, thỉnh đại nhân xử lý. Diêm Quân hơi kiêng kỵ thực lực của Bách Hợp, lại ngứa mắt Hà Tử Tiêu thấp thỏm lo âu bên cạnh, tình huống như vậy, chỉ cần thiến hắn rồi tống hắn vào tiểu quan. Vừa mới nói xong, Bách Hợp mới cười cười, nàng muốn kết quả như vậy, khiến Hà Tử Tiêu chết một lần tính toán cái gì, giết Hoàng Cửu Lang lại để cho hắn thoát khỏi kiếp này lại có thể thế nào. Bách Hợp muốn chính là hai người bọn họ ở cái thế giới này đời đời kiếp kiếp lưng cõng tội nghiệp cho đến khi trả hết nợ mới thôi. Âm mưu và dương mưu khác ở chỗ này, âm mưu chỉ khiến người đau đớn nhất thời, dương mưu dùng tốt quang minh chính đại lại có thể khiến người thống khổ cả đời. Phía ngoài gà đã gáy, lúc này phán quan mới nhanh chóng sai người đưa bọn người Hà Tử Tiêu trở về, Tần phu nhân thấy đại thù đã báo, Diêm Quân sai Hoàng Cửu Lang trả lại tiền tài Tần phiền trừng phạt đúng tội, tự nhiên không dám la lối nữa, ngoại trừ kết cục Hoàng Cửu Lang bị Bách Hợp cải biến thì còn lại mọi người có thể nói đều vui vẻ. Lúc mọi người đi ra, Diêm Quân định hỏi Bách Hợp vài câu nhưng lại thôi. Hừng đông về sau, Hoàng Cửu Lang đã hóa thành một hoàng hồ đang hấp hối, mà Hà Tử Tiêu vì tham luyến sắc đẹp lại một lần nữa đưa mình lên đoạn đầu đài, hắn sống không bằng chết, sau hai ngày thì một mạng quy thiên. Bởi vì dương thọ đã hết, trên đời không còn có chỗ nào khiến cho hắn trọng sinh lại, chỉ nghe trong nội cung từng có người đồn đãi, mỗ nội thị sau khi tỉnh lại luôn miệng nói chính mình chính là danh sĩ Hà Tử Tiêu, sau khi bị người giáo huấn, 3 năm gây ra chuyện cười, cuối cùng bị đánh đến mức trung thực hẳn. Hà Tử Tiêu còn sống còn chịu tội, chết còn có nghiệp khoản nợ sinh ra kiếp sau cũng sẽ bị thụ ảnh hưởng, hắn thích nam sắc như mạng, giờ trở thành bị thái giám tịnh thân, coi như là một báo ứng nặng nề rồi. Mà Hoàng Cửu Lang bị đánh vi nguyên hình mỗi ngày một yếu, lúc mẹ hắn đưa về thì oán độc nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, nhưng có lẽ cũng biết con mình làm sai trước, bởi vậy không dám khiển trách. Hoàng Cửu Lang và Hà Tử Tiêu cứ như thế chia cách. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.